Nỗi oan của Nguyệt tiểu thư. Chuyện trinh thám ma mị là niềm đam mê đặc biệt của tôi. Tôi rất hay tìm những câu chuyện trên sách báo để nghiền ngẫm thật lâu lại những câu chuyện đó. Nhưng cho đến một ngày, tôi tìm được một pho sách sống. Phải nói đúng là một pho sách sống thỏa mãn niềm đam mê đó. Chú Quang là hàng xóm mới chuyển đến gần nhà tôi. Chú là một cảnh sát hình sự của tổ trọng án, chuyên nhận nhiệm vụ điều tra những vụ án nghiêm trọng, nhưng đã về hưu sớm vì lý do sức khỏe. Tôi được biết là vì khi vừa chuyển đến, ông chú đã sang nhà hàng xóm để chào hỏi, và dĩ nhiên tất cả mọi người cũng niềm nở đáp lại hỏi han chú. Khi nghe nói chú đã từng làm ở tổ trọng án, đôi mắt của tôi sáng lên như sao, không kiềm chế nổi, tôi bật dậy và hỏi chú liên tiếp. Chú ơi, chú kể cho cháu nghe những vụ án của chú có được không hả chú? Ông chú nghe vậy liền bật cười. Được, nếu như cháu thích, hôm nào rảnh qua bên nhà chú kể cho nghe. Nghe vậy tôi như mở cờ trong lòng, sung sướng quá, tôi cười lớn rồi nhảy tưng tưng lên. Ông chú ngồi uống hết chén trà rồi xin phép đi về để qua nhà khác, và cũng không quên nháy mắt hẹn tôi qua nhà chơi. Tôi sướng như điên. Đêm hôm đó tôi không chợp mắt vì ngóng chờ đến ngày mai. Cuối cùng thì cái ngày mai ấy cũng đến. Ăn sáng xong, tôi nhanh chóng phi ngay sang nhà chú Quang. Ông nghe tiếng tôi liền ra mở cửa mời tôi vào. Trong nhà bài trí đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế và một ít vật dụng cá nhân. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh rồi hỏi chú. Chú ơi, chú sống một mình à? Thế gia đình của chú đâu? Ông Quang pha ấm trà, nghe vậy liền khựng lại một chút rồi thở dài. Chú sống một mình thôi, vì cái nghề cái nghiệp nó như vậy đó. Nghe xong mà tôi thấy chạnh lòng thay cho chú. Nửa đời người cống hiến cho nhân dân, để bây giờ lại lủi thủi một mình. Tôi liền an ủi. Chú cứ nói thế, chứ chồng chú vẫn phong độ thế này, chắc là hồi trẻ chú lắm cô theo, nhưng mà chú không chịu lấy đúng không? Ông chú Quang nghe vậy thì cười phá lên, đôi mắt nhắm tịt lại một cách sảng khoái. Thằng quỷ, mồm mép gớm. Sau đó, ông lại rót một chén trà đưa cho tôi, mời tôi uống. Nhấp một ngụm trà, trầm ngâm rồi thở dài tiếc nuối. Thực ra cái nghề nghiệp nó chỉ là một phần thôi. Chú không có lập gia đình là vì vẫn còn nhớ người đó, người làm chú ân hận cả đời. Nghe vậy tôi liền hỏi luôn. Người đó là ai hả chú? Chú kể cho cháu nghe đi, có liên quan đến vụ án nào không chú? Chú Quang nhấp một ngụm trà nữa rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Tuy cười nhưng trong nụ cười chất chứa đầy đau khổ. Cháu hỏi đúng rồi đấy, vụ án mà chú áy náy tiếc nuối nhất trong cuộc đời. Rồi dần dần ông chìm vào một dòng hồi ức. Cách đây 20 năm, năm ấy chú mới 30 tuổi, vì có thành tích tốt trong công tác nên được cấp trên giới thiệu vào tổ trọng án. Lúc mới vào, có chú và người ấy. Cô ấy tên là Mỹ Ngọc, được chuyển công tác từ phòng lưu trữ hồ sơ qua. Mỹ Ngọc là một cô gái xinh xắn, giỏi ăn nói và rất khéo léo, chứ không khô khan như những giấy tờ vốn dĩ ở phòng lưu trữ. Vì là nữ duy nhất lại khéo nên cô ấy được trở thành hoa khôi của tổ. Ai cũng muốn có được một cô người yêu như là Mỹ Ngọc. Và chú Quang cũng không có ngoại lệ. Chú thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng không dám thổ lộ vì chỉ dám nhìn lén sang. Một phần vì ngại khuôn mặt, chú sợ mình không xứng đáng với cô ấy. Cô ấy đẹp lắm, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt trái xoan, miệng thì lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện đến ngọt ngào. Nhưng số ông may mắn hơn những người khác là do hai người cùng vào, cho nên tổ trưởng chưa có bắt làm gì to tát, chỉ bảo hai đứa nghiên cứu hồ sơ để học hỏi kinh nghiệm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất khi mà chú có cơ hội tiếp cận cô ấy. Hai người nói chuyện vui vẻ, chia sẻ với nhau mọi thứ về cuộc sống. Lúc ấy chú đã có ý định tỏ tình, vì chú cảm thấy cô ấy cũng dường như có tình cảm với mình vậy. Nhưng tỏ tình chưa kịp thì cô ấy đã ra đi mãi mãi. Một tháng sau khi làm việc với nhau, hôm đó là thứ hai đầu tuần, chú Quang đến sớm hơn mọi người vì muốn tranh thủ có thêm thời gian với cô ấy. Nhưng không thấy cô ấy đến. Lúc đó chú nghĩ là cô ấy chỉ xin nghỉ thôi. Khi mọi người đến đông đủ cũng vẫn có không thấy thủ trưởng nói gì về việc cô ấy xin nghỉ. Vào thời đó không tiện như bây giờ, có điện thoại alo một cái là xong, mà muốn xin nghỉ thì phải viết đơn đàng hoàng. Khả năng cô ấy ốm là không thể, vì hôm trước vẫn thấy cô khỏe mạnh lắm, không có biểu hiện gì là mệt mỏi hay là ốm đau cả. Mà cô ấy vốn dĩ là người rất cẩn thận, luôn tuân thủ các điều luật, nên cũng không có chuyện đột xuất xin nghỉ mà không có đơn từ. Cả buổi chú cứ suy nghĩ quanh quẩn mấy thứ đó, trong lòng thấy lo lắng bồn chồn không yên, chẳng làm được cái việc gì nên ra hồn, thậm chí còn bị mấy đồng nghiệp mắng cho về cái tội lơ ngơ trong giờ làm việc. Ấy nhưng mà chú Quang cũng mặc kệ, chỉ xin lỗi qua loa rồi giả vờ tiếp tục đọc hồ sơ. Lúc này ông chỉ mong nhanh hết giờ để phi đến nhà cô ấy xem thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng hết ca làm. Chú Quang vội chào mọi người rồi chạy nhanh ra ngoài lấy xe. Ấy khổ nỗi là chú quên không có hỏi địa chỉ chính xác của cô ấy, nên phải chạy ngược lên phòng hồ sơ để hỏi. Lúc ấy ai cũng nhìn rồi xì xầm cái gì đó. Ấy nhưng mà kệ, quan trọng là phải có địa chỉ. Người cho chú Quang địa chỉ là cô Liên ngồi cùng bàn ngày trước với cô Ngọc. Vừa cho chị Liên vừa cười tủm tỉm: "Chú là gì của cô ấy? Là người yêu à?" Chú vội quá chỉ vâng dạ một câu rồi chạy như bay xuống dưới xe. Hồi ấy còn nghèo, còn đi xe đạp, không đâu có xe máy như bây giờ. Đạp cong cả đít lên độ 20 phút từ cơ quan mới đến được khu nhà của cô ấy. Chú xuống xe gửi tạm bà hàng nước đối diện, rồi phi lên trên phòng của khu tập thể, gõ cửa. Chú gõ mấy cái, gọi cũng không có thấy ai. Lúc bấy giờ thì bà hàng xóm đi qua mới hỏi: "Chú đi tìm cái Ngọc phòng?" Chú Quang như vớ được vàng, đáp luôn: "Vâng, cô ơi, cháu là đồng nghiệp của Ngọc. Hôm nay cô ấy không đi làm cho nên cháu đến thăm. Cô có thấy Ngọc ra ngoài không hả cô?" Bà hàng xóm liền đáp: "Mọi hôm á vẫn thấy cô ấy, nhưng từ tối hôm qua đến giờ chưa có thấy cô ấy ra ngoài. Có lẽ là cô ấy về quê rồi. Thi thoảng cô ấy vẫn về nhà nhờ tôi trông nom nhà cửa đây hộ mà." Chú Quang liền hỏi tiếp: "Thế lần này Ngọc đi có nói gì với cô không?" Bà hàng xóm lắc đầu bảo: "Chưa, mấy hôm trước tôi đi lễ mấy ngày, có lẽ là cô ấy nhờ người khác rồi." Chú nghe vậy nhưng vẫn thấy nóng ruột. Chú Quang gõ cửa rồi gọi thêm vài lần, nhưng tình hình vẫn im ắng như vậy. Chú Quang càng sốt ruột, đợi cho bà hàng xóm đi khuất, chú đành đánh liều bẻ khóa cửa lẻn vào xem. Không hiểu sao lúc bấy giờ ông lại liều đến như thế. Vì chuyện này mà để ai bắt gặp thì xác định là về vườn, khỏi có làm cảnh sát công an gì nữa. Ấy nhưng mà vì nóng ruột, hơn nữa cứ cảm thấy có điều gì đó bất an, nên thôi mặc kệ, liều một phen. Khi khóa được bẻ, ông nhẹ nhàng lách qua cửa chui vào bên trong nhà. Trong nhà lúc ấy tối om om vì cả cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng, nên không có một tí ánh sáng nào lọt vào được. Chú Quang mở mẫm trong bóng tối rồi thầm gọi: "Ngọc ơi, Ngọc, em có nhà không đấy Ngọc ơi?" Lúc này ông thấy mình giống một tên trộm, không hơn không kém, gọi liên tục nhưng không ai trả lời. Chú liền mò mẫm bật đèn lên xem. Mò mãi mới bật được cái bóng đèn. Ánh sáng của cây đèn làm chú dễ chịu. Chú Quang đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đúng là phòng con gái có khác, rất gọn gàng ngăn nắp, lại có một cái hương thơm thoang thoảng, rất dễ chịu. Chú thấy phòng ngoài không có gì, bèn tiến thẳng đến phòng ngủ. Vẫn biết là như thế này thì không hay cho lắm, lỡ như nhìn thấy cái gì không nên thấy, chỉ có nước chui xuống đất hoặc là nghỉ việc cho đỡ xấu hổ. Chẳng hiểu làm sao, đầu thì nghĩ như vậy, nhưng chân thì cứ bước tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ tối om om, chỉ có một chút ánh sáng leo lét từ phòng ngoài chiếu vào, nhưng cũng đủ để chú thấy lờ mờ. Thấy cô ấy đang nằm trên giường ngủ, chăn đắp ngang bụng. Thấy vậy, chú Quang thở phào nhẹ nhõm nghĩ, có lẽ cô ấy ngủ say hoặc mệt nên mình gọi mà không biết. Vừa lẩm bẩm, chú Quang vừa xoay người rón rén định đi về, nhưng chú lại nghĩ ngỡ đâu cô ấy ốm thì làm sao. Mình đã thế này rồi thì thôi, cứ gọi cô ấy dậy xem tình hình thế nào. Nghĩ là làm, chú Quang tiến tới sát giường, dùng tay lay lay. Vừa chạm vào người cô ấy, chú thấy cô ấy lạnh ngắt, không có một hơi ấm của sự sống nào cả. Linh tính của chú lúc này mách bảo là có chuyện chẳng lành. Chú Quang vội vàng tìm công tắc, bật đèn. Ánh sáng tràn vào. Chú vội đỡ cô Ngọc dậy, nhưng cả người cô cứng đờ, lạnh ngắt. Đưa tay kiểm tra hơi thở thì thấy cô đã tắt thở từ bao giờ. Hoang mang, sợ hãi, đau khổ là tất cả những cảm xúc ùa đến lúc đó. Chú Quang vội vàng đỡ cô nằm xuống, chạy thục mạng xuống, lấy xe phi thật nhanh về cơ quan trình báo. 30 phút sau, công an và bên khám nghiệm hiện trường đã có mặt đông đủ. Tổ trưởng của chú cũng có mặt vì nhân viên của mình. Sau một hồi khám nghiệm, bên khám nghiệm tử thi đưa ra kết luận cô ấy chết từ hôm qua, độ 3 giờ sáng. Không có dấu hiệu bị xâm hại cũng như trộm cắp, vì tất cả mọi thứ trong nhà đều không có sự xáo trộn hay là dấu vết lạ. Thủ trưởng của chú liền hỏi, thế có biết nguyên do vì sao mà chết không? Bên pháp y báo cáo là phải đợi bên phẫu thuật thi thể thì mới đưa ra kết luận chính xác được. Thủ trưởng của chú vỗ vai, thôi thế anh em mình về cơ quan để cho bên khám nghiệm người ta làm việc rồi tính tiếp. Chú Quang buồn bã, cố ngoái lại nhìn cô Ngọc rồi lầm lũi bước theo tổ trưởng. Về đến cơ quan, thủ trưởng yêu cầu họp gấp và thành lập một tổ chuyên án. Nghe xong ai cũng muốn xung phong, và tất nhiên chú Quang là người đầu tiên. Thủ trưởng phân công chú và ba người khác phụ trách vụ này, trong đó có anh Long là người dày dặn kinh nghiệm và lớn tuổi nhất. Sở dĩ thủ trưởng để cho Long nhận vụ này là vì chú Long, chú Quang là tay mơ, chưa có kinh nghiệm điều tra, nên nếu như có anh Long thì sẽ giúp chú để có thể học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm từ anh. Sau khi phân việc, anh Long muốn mọi người ngồi lại để phân công việc cụ thể cho từng người. Chú Quang nhận nhiệm vụ thông báo cho mọi người, những người thân của cô ấy. Hai đồng chí còn lại, một người đi kiểm tra hồ sơ, một người khác đến nhà xác để lấy kết quả giám định. Chú Quang nhận việc xong, chạy đi tìm cách thông báo với gia đình. Khi vừa nghe tin, bố mẹ cô Ngọc khóc ngất lên, luôn mồm bảo: ôi giời ơi, nhà tôi có tội tình gì mà ông nỡ hành con tôi như vậy. Chú Quang cũng buồn lắm, nhưng cũng phải cố mà an ủi. Thôi, chuyện đã như vậy hai bác cũng bớt buồn. Hai bác định khi nào thì lên để đưa em Ngọc về ạ? Bố mẹ cô Ngọc bảo sáng sớm ngày mai sẽ lên đưa cô ấy về làm lễ ở quê. Hỏi han thêm vài câu thì chú Quang chào bố mẹ rồi cúp máy. Sau đó chú hỏi anh cán bộ Long chỗ khám nghiệm rồi phi ra đó. Đến nơi, đồng chí Toàn đang ngồi nói chuyện với bác sĩ giải phẫu. Chú tiến tới chào hỏi, giới thiệu mình là Quang của tổ trọng án phụ trách vụ này. Bác sĩ giải phẫu cũng đứng lên bắt tay, giới thiệu tên là Khánh, Phạm Quang Khánh. Sau màn giới thiệu, bác sĩ Khánh cũng vào thẳng vấn đề luôn. Sau khi khám nghiệm, không thấy bất cứ dấu hiệu nào tác động cũng như dấu hiệu xâm hại. Chỉ có một điều lạ là hai mắt và móng tay bị tụ máu nhiều, nhưng không có dấu hiệu bị trúng độc. Chú Quang vội hỏi: "Thế nguyên nhân dẫn đến tử vong là gì hả bác sĩ?" Bác sĩ Khánh đáp: "Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do xuất huyết não." Nghe vậy, chú Quang thấy vô lý, bởi vì cô ấy còn quá trẻ, hơn nữa lại được chọn vào tổ trọng án thì chắc chắn là phải trải qua kiểm tra sức khỏe rất kỹ, không thể nào mà tự dưng bị như vậy. Chú liền hỏi tiếp: "Vậy có trường hợp nào xảy ra giống như vậy chưa bác sĩ?" Bác sĩ Khánh lắc đầu: "Tôi làm cái nghề này ngót nghét chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp nào giống như vậy." Chú Quang và đồng chí Toàn hỏi thêm vài câu rồi xin phép mang kết quả về. Về cơ quan lúc đó là tầm 8:30 buổi tối, nhưng anh cán bộ Long vẫn đang chờ mọi người mang kết quả trở về. Đồng chí Tiến cũng đã lấy được hồ sơ của cô Ngọc, đợi mọi người về để họp. Chú Quang và đồng chí Toàn ngồi xuống, đồng chí Tiến bắt đầu báo cáo. Nạn nhân Phạm Mỹ Ngọc, 26 tuổi, tốt nghiệp học viện cảnh sát, quê ở Thái Nguyên, có 3 năm công tác ở phòng lưu trữ hồ sơ. Gia đình có 2 chị em, Ngọc là chị cả, ở dưới có 1 em trai đang học nghề ở quê. Bố mẹ đều thuần nông, quan hệ với đồng nghiệp khá tốt. Báo cáo xong, đồng chí Tiến lại ngồi xuống. Đến lượt đồng chí Toàn cũng báo cáo lại những gì mà bác sĩ Khánh đã truyền đạt, rồi đưa biên bản khám nghiệm cho anh cán bộ Long. Anh Long nghe xong và hỏi chú Quang: "Lúc chú đến, cửa có khóa không? Có thấy dấu hiệu gì của việc bị cậy khóa không? Hay là có thấy gì bất thường khi vào nhà không?" "Dạ thưa anh, khi đến em thấy cửa khóa rất chắc, ổ khóa mới, không có thấy xước xác. Ở trong nhà cũng bình thường, không có gì kỳ lạ cả." Dừng một chút rồi như chợt nhớ ra gì: "À, khi vào phòng em thấy có mùi thơm thoang thoảng của hoa lan, nhưng có thể là cô ấy thích hoa nên cũng không lấy làm lạ cho lắm." Nghe xong, anh Long bảo mọi người ghi chép lại: "Thôi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ đi, mai chúng ta tiếp tục. Cậu Quang, mai cậu có nhiệm vụ đón gia đình cô ấy và làm thủ tục nhận xác, đưa cô ấy về quê an táng. Cậu cứ về trước, rồi anh xin cấp trên cho mọi người về sau." Đợi mọi người về xong, anh Long vỗ vai chú Quang: "Hôm nay có rảnh không? Đi ăn với anh mời." Lúc đó chú Quang cũng đâu còn tâm trí nào mà ăn mới uống, nhưng anh nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ mình lại từ chối? Sau này mới rõ, đó chỉ là cái cớ. Mục đích anh Long muốn đi dò la tin tức. Anh dẫn chú đến một cái quán ngay gần nhà cô ấy. Chú thắc mắc sao gần cơ quan bao nhiêu quán mà không có chọn, lại chọn cái quán vừa xa vừa tồi tàn như vậy. Anh nghĩ là vậy thôi, nhưng cũng không nói, bởi vì là người ta mời mình, ý kiến thì vô duyên lắm. Hai anh em chọn đại một bàn, rồi gọi 2 bát phở với chai rượu nếp. Vừa ăn được một miếng thì một tốp mấy bà tầm trung niên đi vào ăn, rồi xì xầm bàn tán: "Bà biết gì chưa? Cô Ngọc ở phòng 206 vừa mới chết đấy. Ban chiều công an và nhà báo đến đông nghìn nghịt, nghe đâu là tự tử." Một bà khác tiếp lời: "Đâu, tôi nghe bà Hoài bán nước nói là bị ma ám. Dạo gần đây mỗi lần về là cô ấy đi rất vội, vẻ mặt thì lo âu và hoảng sợ lắm, chốc chốc lại ngoái lại nhìn như bị ai đuổi. Tôi còn nghe bà Dung ở xóm sát vách bảo là mấy hôm nay nghe thấy cô ấy cứ nói chuyện một mình, cái gì mà tha cho tôi không có cố ý ấy, rồi khóc lóc thảm thiết lắm." Nghe xong, chú Quang thấy mình thật vô tâm. Đúng là độ 1 tuần trở lại đây, trông cô Ngọc có vẻ mệt mỏi. Chú hỏi thì cô chỉ bảo là bị mất ngủ, và lại vẫn thấy cô ấy nói cười, cho nên chú không bận tâm lắm, chỉ khuyên cô ấy cố gắng đi ngủ sớm, khi nào được nghỉ mời cô ấy đi chơi cho khuây khỏa. Anh Long lúc này nháy chú ăn nhanh, rồi hai anh em ra hàng nước nhà bà Hoài. Đây là nhà mà chú gửi xe hồi chiều. Vừa bước vào, bà nhận ra ngay. Anh Long ngồi xuống ghế băng gọi 2 cốc trà đá, rồi hỏi bà chủ: "Cô bán hàng cũng muộn nhỉ?" Bà Hoài đáp: "Tại quanh đây có mấy công trường, công nhân thường làm đêm nên khách khứa ban đêm cũng được lắm chú ạ." À, anh Long lại hỏi: "Cô có biết cô Ngọc vừa mất chiều nay không?" Bà Hoài cau mày. Chú là... Anh Long vội đáp. Chúng cháu là công an thủ lý vụ này. Cháu muốn hỏi cô mấy chuyện của cô Ngọc mà. Nghe vậy, bà Hoài có vẻ yên tâm hơn, rồi nhanh nhậu. Cô Ngọc thì tôi lạ dày, cô ấy hay ra quán tôi chơi lắm. Cô ấy là một cô gái tốt, ngoan ngoãn xinh đẹp, cho nên mấy thanh niên công trường suốt ngày trồng cây si. Nhưng cô ấy bảo là cô ấy không có thích. Cô hỏi tôi có hỏi là cô ấy có người yêu hay là có gia đình rồi thì cô ấy lắc đầu phủ nhận. Có lần mấy thanh niên làm phiền cô ấy nhiều quá, cô ấy còn mắng và đánh cho cả một trận vì dám cái tội sàm sỡ. Nhưng không đến nỗi mấy cậu ấy thù hằn để gây án mạng đâu ạ, mà là cô bị ma ám đấy. Hai anh em ngạc nhiên đồng thanh. Sao lại như thế? Bà Hoài liền chậm rãi nói tiếp. Cách đây đâu một tuần, lúc ấy cũng khoảng thời gian này, tôi thấy cô chạy từ đâu về vội lắm, nét mặt thì hoảng sợ cứ như là bị ai đuổi. Cô ấy thấy tôi thì kêu: "Cứu cháu với, có ma." Tôi liền kêu cô vào nhà. Tôi còn ngó ra xem đằng sau có ai thì chỉ thấy xa xa có bóng người mặc bộ đồ đỏ quạch như là máu ấy, cứ lượn lờ xung quanh, không nhìn rõ mặt mũi vì cái mái tóc đen che hơn nửa mặt. Nhưng mà tôi đoán là nữ, vì thấy điệu bộ và quần áo có vẻ giống như là con gái. Tôi vội khép cửa hỏi cô Ngọc. Nhưng mà lúc bấy giờ cô ấy hoảng hốt quá, bảo là không có gì, cháu phải đi về. Ấy mặc cho tôi can ngăn, cô ấy nhất quyết về. Sau hôm ấy tôi thấy cô ấy lạ lắm, cứ như là người mất hồn ấy, gọi mấy câu mới thèm thưa. Nghe đến đây, anh Long bảo chú Quang ghi lại rồi thanh toán cảm ơn bà Hoài. Sau đó anh kéo chú lên nhà 207, hàng xóm của cô ấy. Ra mở cửa chính là bà cô ban chiều đã nói chuyện với chú Quang, hình như tên là Dung. Bà ấy cũng nhận ra ngay. Lúc đó chú nói: "Chào cô, chúng cháu là công an thụ lý vụ cô Ngọc. Cô có thể cho chúng cháu xin một ít thông tin được không ạ?" Bà Dung tỏ vẻ ngập ngừng nhưng vẫn cười mời hai anh em vào nhà. Vào nhà, chú thấy bà Dung dọn dẹp nhà cửa, đóng gói đồ đạc cùng gia đình chuẩn bị đi đâu đó, bèn hỏi: "Cô và gia đình chuẩn bị đi đâu ạ?" Bà Dung tỏ vẻ nghiêm trọng: "Gia đình tôi chuẩn bị chuyển đi nơi khác một thời gian, không thể ở đây được, vì phòng của cô Ngọc á đã bị ma ám rồi. Cô Ngọc bị nó hại chết, tôi sợ lo hại cả nhà tôi á." Anh Long liền hỏi luôn: "Cô có thể nói rõ hơn được không?" Bà Dung nói bằng giọng run run: "Cách đây độ một tuần, tôi nghe thấy bên phòng của cô Ngọc có những tiếng động lạ lắm vào ban đêm. Ban đầu còn ít, nhưng càng ngày càng nhiều. Tôi tò mò ghé tai vào thì nghe tiếng cô Ngọc nói chuyện với một ai á, rồi đôi khi là tiếng cãi vã, xô xát. Nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng của cô Ngọc một mình thôi, còn đối phương thì tôi chả thấy cái động tĩnh gì cả. Sáng hôm sau tôi hỏi thì cô bảo không có gì, cháu không sao, cô đừng có no." Chú Quang liền nói chen vào: "Thế cô có biết những mối quan hệ của Ngọc không?" Bà Dung nói: "Cái Ngọc nó ở đây mấy năm rồi, nhưng tôi chưa thấy ai nạ đến nhà ngoại trừ bố mẹ và em trai. Còn ở cái chỗ này á thì tôi không biết, nhưng chưa bao giờ thấy cô nhắc về ai nạ cả." Chú Quang lại hỏi: "Thế gần đây cô có thấy người nào lạ hay là người nào mặc bộ đồ đỏ lai vãng quanh đây không?" Bà Dung lắc lắc đầu: "Không có ai quanh đây. Ở đây mà có ai nạ là tôi biết ngay. Nhưng mà thôi, muộn rồi, tôi xin phép dọn dẹp, để mai nhà tôi còn đi sớm." Hai anh em ghi chép xong rồi cáo từ bà Dung ra về. Trên đường về, anh Long bảo chú Quang: "Vụ này khá phức tạp, có quá nhiều uẩn khúc quanh cái chết của Ngọc. Bây giờ phải tìm hiểu xem một tuần trước đây cô ấy đã đi đâu, gặp ai và có chuyện gì xảy ra." Nghe vậy, chú Quang nói: "Có khi nào ma giết được người không hả anh? Em thấy cả hai bà đều nhắc đến ma quỷ mà." Anh cán bộ Long cười phá lên: "Hồi dạo, chú là công an, là người bảo vệ nhân dân mà lại tin vào ma quỷ à? Có rất nhiều vụ án con người lợi dụng ma quỷ để gây tội ác. Chú nên nhớ, chỉ có con người bằng xương bằng thịt mới giết được người, chứ ma quỷ nó là vô hình cho nó gây án thế nào. Thôi chú về nghỉ đi, mai còn nhiều việc lắm đấy. Mặc dù anh Long nói như vậy, nhưng chú vẫn tin là trên đời này có một thế lực siêu nhiên có thể gây hại cho con người. Ví dụ như việc Ngọc chết một cách kỳ lạ trong căn phòng, rồi việc cô ấy nói chuyện một mình trong phòng. Nói chung là có quá nhiều điều kỳ bí. Lúc này chú cũng thấy khá mệt và thấy buồn, vì bây giờ lại còn một mình lủi thủi. Về nhà nằm vật ra mà ngủ thiếp đi, chẳng biết gì nữa. Ở bên ngoài trời vẫn gió thổi lồng lộng, như là một tiếng thở dài ai oán vang lên. Mở mắt thấy trời đã sáng, chú Quang vội vàng tắm rửa thay quần áo để đi đón gia đình của Ngọc. Chú Quang đón gia đình của cô ở bến xe, rồi đưa gia đình về làm thủ tục nhận xác. Lúc nhìn thấy xác của con, bố mẹ của Ngọc khóc ngất đi. Em trai cũng khóc, nhưng còn phải đỡ bố mẹ. Mẹ cô gào khóc thảm thiết ôm xác con. Rồi bỗng dưng bố cô hoảng hốt lắm, cầm cánh tay của cô lên xem và ngã quỵ xuống. Không, là do nó hại chết con tôi rồi. Mẹ của Ngọc nghe vậy thì không khóc thành lời nữa, mà cứ sợ hãi nấc lên. Lời nguyền nhà họ Vương, lời nguyền nhà họ Vương trở lại rồi, là lời nguyền. Chương 2: Bí ẩn lời nguyền nhà họ Vương. Sau khi thấy người nhà của Ngọc như vậy, chú Quang liền hỏi luôn: Hai bác bình tĩnh, có chuyện gì mà hai bác lại sợ như vậy? Không có chuyện gì đâu, cậu đừng bận tâm. Bố mẹ của Ngọc vội vàng trả lời một cách tránh né, có vẻ rất vội vàng muốn đưa xác cô về làm lễ. Chú Quang lúc đó cũng có vẻ gì đó bất thường. Cái họ Vương mà họ nhắc đến kia là ai mà lại để cho gia đình Ngọc sợ hãi như vậy? Trước đó bố cô ấy còn tỏ vẻ rất thần bí, thì thầm với mẹ cô ấy chuyện gì. Xong hai người gật gù một hồi, mẹ của cô ấy mới không gào khóc nữa mà quay sang hỏi chú Quang. Cậu có thể đưa tôi đến nhà nó thuê được không? Tôi muốn thu xếp đồ đạc của nó. Dạ được bác. Bác đợi cháu làm thủ tục xong, đưa em Ngọc lên xe, rồi cháu đưa bác đi. Vâng, làm phiền cậu. Cậu tốt với nhà tôi quá. Kìa, bác đừng nói thế. Cháu với Ngọc là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà bác. Bác trai tí nữa đưa cả em, cứ về trước đi. Cháu thuê xe ở bên ngoài, dọn dẹp xong cháu đưa bác gái về, vì còn phải chở đồ nữa ạ. Nghe xong, bố mẹ của Ngọc cũng gật đầu đồng tình và liên tục cảm ơn. Sau khi làm xong thủ tục, chú Quang đưa mẹ cô về cơ quan chở anh Long, mượn thêm chiếc xe và nhờ thêm một số chị em bên phòng hồ sơ đi cùng để đỡ bác gái một tay. Vì nói gì nói chú là đàn ông, phải dọn dẹp phòng phụ nữ thì cũng không hay lắm. Khoảng một tiếng sau, mọi người đã có mặt tại căn phòng của Ngọc. Chú Quang đứng ở ngoài phòng khách thu dọn vài thứ, còn bác gái và hai chị vào phòng ngủ dọn dẹp quần áo và đồ đạc riêng tư của Ngọc. Thực ra thì đồ đạc cũng không có gì nặng nhọc hay là nhiều lắm, chỉ có vài quyển sách với một ít dụng cụ cá nhân và một chậu hoa lan. Lúc này chú Quang mới đứng ở ngoài nói vọng vào trong: Bác ơi, ngày trước em Ngọc thích hoa lan lắm hả bác? Không, nó thích hoa hồng cơ. Bác gái đáp: "Ờ, chị cũng thấy nó bảo nó thích hoa hồng mà." Chị Liên cũng nói thêm: "Lạ nhỉ, nếu không thích hoa lan vậy thì chậu hoa lan này là của ai? Hay là có người tặng?" Chú Quang lẩm bẩm: "Chị Liên này, lúc làm việc với Ngọc, chị có thấy Ngọc có bạn bè gì hay có nhắc đến ai không ạ?" "Không, chị làm với nó 3 năm rồi, không có thấy nó có bạn bè gì đâu. Chỉ quanh quẩn có mấy chị em trong phòng thôi. Mà nó đi làm về nó cũng không có đi chơi đâu cả. Hôm nào phòng tổ chức đi liên hoan thì nó đi." Chị Liên định nói tiếp, nhưng thấy bác gái cứ hai hàng nước mắt, trông buồn tủi, nên họ biết ý, nhanh chóng thu dọn đồ cho nhanh, rồi còn về quê Ngọc không muộn. Sau khi dọn dẹp xong, chú đưa bác gái và chất đồ lên xe, chở hai chị kia về cơ quan xong thì phi thẳng về quê của cô ấy. Trên đường đi, bác gái cứ khóc suốt rồi than vãn: "Con tôi nó có tội tình gì đâu mà lại ám lên nó. Có gì thì hại cái thân già này, chứ lại đi hại nó." Nghe vậy, chú Quang càng buồn, nhưng lúc này chú cũng phải an ủi: "Bác ơi, bác bình tĩnh. Dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi. Bác giữ sức khỏe, chứ bác mà làm sao thì em Ngọc ở bên kia cũng không yên vui đâu ạ." Phải mất nửa tiếng, bác gái mới đỡ đi được một chút và thiếp đi được một lúc. Một tiếng sau, về đến nhà Ngọc. Đây cũng như bao nhiêu vùng quê khác, nhưng khá hơn một chút vì ở đây có cái nghề làm vải. Chú nhìn thấy nhà nào cũng phơi vải, giống như trong phim vậy. Vừa xuống xe là bác trai và họ hàng đã ra tận nơi đón. Mỗi người một tay bê đồ đạc vào nhà, còn em trai của Ngọc thì đỡ mẹ vào nhà nghỉ. Bác trai mời chú ra vườn rửa tay chân rồi vào uống nước. Nhấp một ngụm, bác trai cất giọng: "Thật lòng, gia đình rất biết ơn cậu. Nếu như mà không có cậu thì chúng tôi cũng chẳng biết phải làm như nào." "Bác đừng khách sáo như thế, bác cứ coi cháu như là con cháu trong nhà thôi, bác đừng ngại." Nghe vậy, bác trai có vẻ gật gù: "Con Ngọc nhà này xấu số nên mới vậy. Tôi đã bảo với nó là về làm lễ và đeo bùa đi, mà nó nhất quyết không có nghe, thế mới xảy ra cái cơ sự này." "Bác, tại sao phải làm lễ với đeo bùa? Có chuyện gì vậy bác?" Chú Quang thấy lạ nên hỏi dồn: "À, tại vì..." Nói đến đây, bác trai sực nhớ ra điều gì nên ngập ngừng không muốn nói tiếp, chỉ bảo là thôi, chuyện này cậu không nên biết làm gì, chỉ tổ hại vào thân. Thấy chú Quang là người tốt thật thà nên mới không muốn chú bị hại. Chú Quang nghe vậy thì càng tò mò, nhưng biết là có cố hỏi cũng không được, đành lảng sang chuyện khác. "Bác ơi, vậy lúc trước em Ngọc có bạn trai chưa hả bác?" "Nó, tôi giới thiệu nó mấy đám mà nó đâu có chịu đâu, cứ bảo tự tìm. Con gái bây giờ nó thế đấy, ngày xưa cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Bây giờ các cô các cậu ỷ vào cái gì là văn minh tiến bộ, chứ toàn cãi lời bố mẹ thôi." "Thế Ngọc có đều có bạn bè thân thiết gì không ạ?" "Bạn bè thì có, nhưng thân thiết thì chỉ có mấy đứa trong làng. Chúng nó chơi với nhau từ thời còn bé tí tí, nhưng bây giờ thì ít gặp, vì con Ngọc nó lên thành phố, còn mấy đứa kia thì đi làm công nhân, đứa thì ở nhà kế nghiệp gia đình." "Vậy dạo gần đây bác có thấy Ngọc có biểu hiện gì bất thường không?" "Không, tuần nào nó trả về, tôi thấy nó vẫn thế, chỉ có mỗi tuần trước là nó không về thôi." "Ở đây liên lạc khó khăn, vì mỗi lần liên lạc là phải lên huyện mới có cái điện thoại bàn. Mẹ nó không thấy nó về cũng bảo tôi lên huyện gọi cho nó xem, nhưng mà gọi thì thấy nó vẫn có bình thường, nghe giọng chỉ hơi mệt thôi. Tôi đoán là nó ốm nên nó không về, chỉ bảo nó cố giữ gìn sức khỏe, bao giờ khỏe về cũng được. Ai ngờ nó xảy ra cơ sự này. Tính cách của nó thì bướng lắm, chả bao giờ nghe bố mẹ nói." Thở dài một tiếng, chú Quang biết bác trai buồn lắm, nhưng vẫn đang cố gắng gượng. "Ở làng mình làm vải đẹp nhỉ bác nhỉ?" Chú Quang đổi chủ đề vì thấy bác trai như sắp bật khóc đến nơi. "Cậu cũng biết về nghề vải à? Không, là tại cháu thấy đẹp thôi, chứ cháu đâu có biết gì đâu. Nghề của làng mình đã có từ lâu chưa hả bác? Vải ở làng tôi là đẹp nhất cái huyện này đấy. Cái nghề này có từ đời ông tôi rồi, truyền đến đời tôi đã là 3 đời. Ngày trước lúc tôi còn bé tí, cái làng nghề này thịnh vượng nhất. Bây giờ thì không được như xưa, vì làm thủ công cũng không thể lại được với máy móc cậu ạ. Vậy làng mình có ông tổ nghề không? Có chứ, nghề nào mà chả có ông tổ. Không có ông tổ thì làm sao chúng tôi có ngày hôm nay. Hồi ấy tôi nghe ông kể lại là ông tổ từ bên Trung Quốc di cư sang, thấy dân chúng ở đây khổ quá, đất đai thì cằn cỗi không trồng được cái gì, có trồng thì năng suất thấp cũng chả đủ ăn, cả làng gần như không được sống nổi mà bỏ làng đi biệt xứ. Khi ấy ông tổ đi qua đây thấy đất đai xấu, nhưng bù lại chỗ này lại có cây dâu tằm phát triển tốt. Thế nên ông quyết định dừng ở đây mà dựng gia đình, truyền nghề lại cho bà con. Nói chuyện được một lúc thì mọi người dọn cơm. Bác trai mời chú Quang xuống ăn. Mọi người ngồi ăn nhưng thái độ trầm ngâm, không chỉ đơn thuần là buồn về chuyện của Ngọc. Trong ánh mắt của mỗi người đều toát lên một vẻ sợ hãi lạ kỳ. Được một lúc thì một bà cô trong mâm lên tiếng. Chuyện của con Ngọc đã thế, anh chị định sáng mai như nào? Thím yên tâm, trên đường về tôi qua chỗ thầy Bền và thầy Kính, nhờ hai thầy về làm lễ trấn yểm rồi. Mai hai thầy sẽ xuống sớm để làm lễ. Anh chị cứ tập trung vào làm lễ cho cẩn thận vào, kẻo nó ám mọi người thì chết. Cái này không có đùa được đâu. Còn công việc thì cứ để em với lũ trẻ nó lo. Mà anh nhớ bảo thầy làm thêm một ít bùa cho mọi người mang theo, để đảm bảo an toàn cho mọi người. Một người cô khác lên tiếng. Nghe xong hai bác có vẻ gật gù tán đồng. Riêng chú Quang thì thấy lạ, vì nếu như mời thầy về để làm lễ cầu siêu nghe nó còn có lý, đằng này lại mời hẳn hai thầy về để làm lễ trấn yểm. Quan trọng hơn, nó ở đây là cái gì mà mọi người lại sợ hãi đến như vậy? Hễ mà cứ nhắc đến nó là ai cũng lảng tránh sợ vạ lây, lại còn làm cả bùa để bảo đảm an toàn là sao? Mấy lần định hỏi nhưng thấy mọi người như vậy chắc có hỏi cũng không có được câu trả lời. Sau bữa cơm, mọi người tất bật chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau. Chú Quang cũng sắn tay vào giúp mọi người. Thoát cái đã đến 11 giờ đêm, công việc lúc này cũng hòm hòm. Bác trai bảo chú ra rửa tay chân rồi vào đi nghỉ cùng với em trai của Ngọc ở phòng trong. Hai anh em nằm được một lúc, chú Quang vẫn thấy thằng cu nó thức. Chú liền đánh tiếng nói chuyện. Này, chưa ngủ à? Vâng, em không buồn ngủ anh. Cho anh hỏi cái này nhé, tại sao từ lúc anh về không thấy linh cữu của chị Ngọc? Phong tục ở đây không được để linh cữu ở nhà à? Không anh ạ, khổ thân chị em lắm. Thằng cu bỗng khóc thút thít. Chị em mất rồi mà còn không được về. Chị em bị nó ám nên phải đặt linh cữu ở ngoài thành hoàng làng để bảo vệ, không cho nó bắt hồn của chị em đi. Thế anh thấy mọi người nhắc đến nó, nó là cái gì vậy? Mà tại sao mọi người lại sợ như thế? Cả lúc ở trên thành phố, anh thấy hai bác bảo là cái lời nguyền gì gì. Em kể cho anh nghe được không? Anh này, em khuyên anh là không nên biết làm gì. Ấy là một câu chuyện dài để tang thương. Ai mà dính đến nó đều không có cái kết tốt đẹp. Anh chỉ cần biết nó là một thứ vô hình và rất đáng sợ. Không ai hay bất cứ thứ gì có thể tiêu diệt được nó. Nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng ở cái làng này. Mà thôi, anh đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm. Lúc này chú Quang định hỏi thêm là Ngọc có liên quan gì đến nó không, mà tại sao nó lại hại cô ấy. Nhưng thằng cu đã muốn trốn tránh vậy, có lẽ phải chờ dịp khác. Và chú chắc chắn là câu chuyện này sẽ giải đáp cho những uẩn khúc liên quan đến cái chết của Ngọc. Đằng sau đó còn vô vàn những bí ẩn mà có khi nhiều thứ cũng chẳng giải thích nổi. Thank you. Ngày hôm sau, mọi người dậy rất sớm. Lúc đó nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng. Lúc chú dậy thì đã thấy mọi người rục rịch chuẩn bị đồ cúng cùng với hai ông thầy. Hai ông thầy độ ngoài 60, mái tóc bạc trắng nhưng trông vẫn rất nhanh nhẹn. Hai ông mặc áo vàng, đầu đội mũ có in hình bát quái. Một tay cầm bùa, một tay cầm cờ, trên đó có viết một hàng chữ nho giống như trong phim Trưởng Hồng Kông vậy. Chuẩn bị xong mọi thứ, hai ông thầy đi nhanh ra chỗ thành hoàng làng để làm lễ. Chú Quang cũng cầm đồ giúp mọi người rồi ra sắp lễ cùng. Thành hoàng làng có một khoảng sân khá rộng. Linh cữu của Ngọc được đặt ở giữa sân, phía trước là bàn thờ của người nhà sắp. Quang cảnh xung quanh lúc này rất lạnh lẽo và tang thương. Nhìn vào di ảnh của Ngọc, cảm xúc của chú Quang lại trỗi dậy. Một nỗi buồn không diễn tả được thành lời. Trong lúc đợi mọi người làm lễ, hai ông thầy vào trong thắp hương sấn khấn xin thần linh, rồi sau đó đưa cho mọi người bùa, bảo mọi người dán vào xung quanh tường. Chú Quang cũng nhận dán phía ngoài cửa. Vừa bước tới dần gần cửa, chú thấy xa xa có bóng người. Căng mắt nhìn kỹ xem là ai, nhưng trời nhá nhem. Hơn nữa ở quê không có đèn đường, chỉ có ánh trăng chiếu sáng, cho nên bóng người nọ cứ mờ mờ ảo ảo. Cái mà chú cứ nhìn rõ nhất là người đó mặc một bộ quần áo đỏ, giống như là lời bà Hoài bán nước đã kể. Chú Quang thấy vậy liền lên tiếng gọi, nhưng vừa lên tiếng thì cái bóng vụt mất. Thấy lạ, chú vào hỏi mọi người xem là ai, có biết là ai hay không, có phải là người quen của gia đình không. Vừa hỏi xong thì tất cả mọi người hốt hoảng. Là nó tới, nhanh làm lễ thôi thầy, không thì muộn mất. Anh lấy đều căng thẳng và hoảng sợ vô cùng. Kể cả hai ông thầy cũng vậy, vội vàng làm lễ. Hai ông đi xung quanh bàn thờ và linh cữu, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc, vẩy vẩy nước từ một cái lọ đã chuẩn bị từ trước vào linh cữu. Lúc làm lễ, người nhà đứng xung quanh, chú thì đứng ở ngoài quan sát, cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Quay ngang một vòng thì chú nhận ra có mỗi mình chú là người ngoài, còn lại là người nhà của Ngọc. Thường thì ở quê, khi mà có những việc như thế này, hàng xóm láng giềng đến giúp đông lắm. Sao từ hôm qua đến giờ không có thấy một bóng dáng hàng xóm nào, đến kể cả bạn bè thân thiết của Ngọc cũng không có một ai. Chẳng lẽ nó lại đáng sợ đến như vậy? Quái lạ hơn là người nhà của cô ấy còn không dám khóc to, ai cũng bịt miệng, cố kiềm chế tiếng khóc của mình, cứ như là sợ nó nghe thấy vậy. Sau độ một giờ làm lễ, hai ông thầy dán một đống bùa bên ngoài linh cữu, rồi lấy hai sợi xích mạ vàng, mạ buộc thẳng vào như trói buộc vậy. Xong việc, hai ông nói với gia đình là đã ổn, bây giờ vào thắp hương xin thần hoàng làng mang đi chôn là được. Mọi người lại bắt đầu díu dắt nhau vào thắp hương khấn vái. Chú Quang cũng vội đi theo sau thắp hương. Xong, chú quan sát thấy phía dưới thần hoàng làng là thờ vị tổ nghề của làng. Chú Quang tiến lại gần xem, ở trên tấm gỗ ghi là ông tổ làng Vương Vũ Sơn, là họ Vương. Không biết có quan hệ gì đến cái lời nguyền mà hai bác nhắc đến lúc nhận xác cô hay không. Sau khi thắp hương xong, hai ông thầy chỉ đạo mấy thanh niên khiêng linh cữu, rồi một ông đi trước linh cữu, một ông đi đằng sau. Lúc di chuyển thì hai ông liên tục vẩy nước từ cái lọ ra từ chỗ thành hoàng làng đến chỗ hạ huyệt ngoài nghĩa địa. Đến nơi hạ huyệt, ông đi đằng trước đốt một lá bùa rồi hơ hơ quanh miệng huyệt và ném xuống dưới đó. Tiếp ấy, ông ra hiệu cho mấy thanh niên hạ linh cữu xuống đất và lấp đất lên. Lúc này bác gái cũng không kìm nén được cảm xúc mà gào lên gọi tên con. Ai cũng bật khóc thành tiếng, chú Quang cũng không kiềm chế nổi. Nhưng mà hai ông thầy bỗng quát lớn: "Mấy người chịu khó một chút đi, đến nước này rồi mà không kiềm chế được là hỏng việc á." Nghe vậy, bác gái vẫn gào khóc, bác trai và thằng cu em phải đỡ bác gái dậy, bịt mồm lại để cho tiếng bé đi. Vừa đắp được gần xong, bỗng dưng có một cơn gió lạnh toát ào đến từ đâu đây. Mọi người đều cảm thấy rợn cả người, đứng nép sát vào nhau. Bỗng bà thím hét lên, chỉ tay về phía bụi tre: "Ôi trời ơi, nó kìa!" Mọi người run rẩy cố đứng nép vào nhau. Hai ông thầy thì vơ lấy đống bùa trong túi châm lửa đốt, miệng lẩm nhẩm. Chú Quang thấy vậy liền chạy ngay ra chỗ bóng người. Nhưng chạy được nửa đường thì cái bóng nọ lại biến mất. Ấy thế là chú đành quay lại. Quay lại đã thấy đắp đất xong, hai ông thầy còn cẩn thận dán thêm hai lá bùa nữa lên đống đất. Sau đó mọi người vào thắp nén nhang rồi chuẩn bị ra về. Chú Quang thắp cuối cùng, cầu khấn cho Ngọc mau chóng được siêu thoát và hứa nhất định sẽ tìm ra hung thủ để đòi lại công bằng cho cô. Công việc xong xuôi, mọi người tỏ ra khá mệt mỏi. Bác gái thì gần như suy sụp hẳn, về đến nhà là nằm gục xuống, còn không đủ sức để mà khóc nữa, phải nhờ đứa cháu dâu xoa dầu nắn bóp và nấu cho bát cháo để lại người. Bác trai thì ngồi ghế pha trà mời hai ông thầy. Hai ông thầy uống miếng nước xong, gọi người lại dặn dò mấy thứ, rồi đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ màu đỏ, nói rằng đây là bùa trừ tà, mọi người phải giữ cẩn thận. Chú Quang cũng được cho một cái và còn được dặn: cậu là trai trẻ, tôi biết cậu không có sợ, nhưng lần sau là cấm không có liều mạng như vậy được. Có những thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người mà cậu không có tưởng tượng nổi đâu. Tôi đưa cậu bùa là để bảo vệ cho cậu, nhưng cậu còn liều mạng như thế là cậu gặp nguy hiểm đấy. Chú Quang nghe xong thì chỉ gật đầu một cái rồi cảm ơn. Sau đó bác trai sai con cháu trong nhà làm cơm để mời thầy. Trong lúc chờ cơm, hai ông thầy đưa cho bác trai một cái gói nhỏ màu vàng, bảo là cho nó vào bát hương. Bác trai nhận lấy rồi cất vào túi, miệng không quên cảm ơn hai ông thầy. Thoáng cái cơm canh được dọn lên, bác trai mời chú và hai ông thầy xuống ăn. Ăn xong, hai ông thầy lại dặn dò thêm mấy việc rồi mới xin phép ra về. Bác trai sai hai đứa cháu lấy xe đưa hai thầy về. Một lúc sau thì anh em ở trong tổ và nhân viên hồ sơ về để viếng Ngọc. Chú Quang thấy vậy liền chạy ra đón mọi người. Thủ trưởng nhìn thấy chú liền hỏi: mọi việc thế nào rồi? Dạ cũng hòm hòm rồi anh ạ, nhưng mà có nhiều việc, nhiều khả nghi lắm. Hôm nay về viếng cô Ngọc thôi, mọi việc để về trực cơ quan rồi nói. Thủ trưởng nói với một giọng điệu nghiêm túc. Chú Quang đoán là có chuyện nên không nói nữa và dẫn mọi người vào gặp bác trai. Sau màn chào hỏi, mọi người được xin phép nắp thắp nén hương cho cô Ngọc. Bác trai cẩn thận cầm bó hương châm cho mọi người. Xong xuôi, bác trai mời thủ trưởng và anh em uống trà, ăn bữa cơm với gia đình. Nhưng thủ trưởng từ chối khéo vì lý do công việc không thể ở lại lâu. Thủ trưởng nháy mắt chú Quang rồi ngồi xuống uống nước một lúc, cũng đứng dậy xin phép về. Chú Quang cũng xin phép về luôn cùng với mọi người. Bác trai biết đặc thù công việc nên cũng không dám giữ, ra tận cổng để tiễn mọi người về. Chú lên xe cùng thủ trưởng, còn để mấy chị em đi xe kia. Lên xe được một lúc, chú không chịu nổi, bèn quay sang hỏi: anh, có chuyện gì với anh? Sao hôm nay không thấy anh Long, đồng chí Toàn và Tiến đâu? Sáng nay tổ nhận được tin có người chết nên mấy đồng chí kia phải đi ra hiện trường, không có về được. Anh thấy anh Long báo cáo lại là cái chết này khá giống cái chết của Ngọc, nhưng mà anh chưa điều tra kỹ, có khả năng là giết người hàng loạt. Chú tranh thủ nghỉ ngơi tí đi, về cơ quan sẽ có nhiều việc lắm đấy. Dạ vâng, em chợp mắt một tí. Về đến thành phố, chú báo thủ trưởng trở thẳng ra hiện trường để xem như thế nào. Đến hiện trường thì anh Long đang ghi chép. Chú Quang phi vào hỏi: anh, tình hình như thế nào hả anh? Nạn nhân tên là Nguyễn Bá Vinh, là nam, 27 tuổi, làm công nhân cho nhà máy thuốc lá, quê cũng ở Thái Nguyên, cùng quê và cùng thôn với Ngọc, có lẽ là hàng xóm. Nạn nhân được phát hiện bởi đồng nghiệp vì lý do 2 ngày không thấy đi làm. Sáng nay đồng nghiệp tìm đến thì đã thấy tử vong trong tình trạng như đang ngủ. Căn phòng cũng không có dấu hiệu bị trộm hay xáo trộn gì, đặc biệt là không hề có một dấu vết lạ nào. Còn chú, về quê lo xong cho vụ của Ngọc chưa? Dạ xong rồi anh ạ. Em quyết định 3 ngày rồi mới về, nhưng thủ trưởng bảo là có án mạng nên em phi lên luôn. Em định ở lại điều tra thêm, có nhiều điều kỳ lạ lắm anh ạ. Thôi được rồi, về cơ quan rồi anh em mình họp. Chú có kiểm tra hay quan sát gì thì làm đi rồi về. Chú Quang nghe vậy liền đi xem xét xung quanh một vòng. Đúng là đồ đạc không có vấn đề gì. bỗng nhiên chú nhìn thấy một thứ quen thuộc, là một chậu hoa lan để trên mặt bàn. Chú hỏi anh Long: "Anh ơi, lúc anh đến đây thì đã có chậu hoa này rồi à?" "À, có vấn đề gì không?" "Hôm dọn nhà cho Ngọc, em cũng thấy trong phòng có một chậu hoa lan giống như thế. Lạ thật." "Thôi, anh em mình qua chỗ bác sĩ Khánh." "Vâng, em cũng có chuyện cần hỏi." Anh Long gật đầu rồi đưa chú đến chỗ bác sĩ Khánh. Ở đó đang có đồng chí Toàn. Hai anh em tới nơi thì cũng là lúc đồng chí Toàn cầm kết quả khám nghiệm ra về. Chú Quang bảo đợi một tí, chú vào hỏi bác sĩ Khánh vài câu rồi ra ngay. Vào phòng bác sĩ Khánh, chú chào hỏi rồi vội vàng lên tiếng: "Anh Khánh, trường hợp này có giống trường hợp trước không?" "Có, giống 100% luôn. Mắt và móng tay cũng bị tụ máu. Nguyên nhân cái chết cũng là xác suất xuất huyết não đấy." "Anh, thế anh làm nghề lâu như vậy có trường hợp nào mà người ngửi hương hoa có thể chết không? Ví dụ như là mùi hoa lan chẳng hạn." "Sao cậu lại hỏi thế? Mùi hương có thể gây mê thì nhiều, nhưng mà gây chết người thì hiếm lắm. Trong sách y khoa có nói về việc mùi hương có thể gây ra tử vong. Ấy nhưng mà đấy là dị ứng chứ không phải là xuất huyết não. Và chắc chắn là chưa có trường hợp nào ghi nhận là mùi hoa lan có thể gây chết người đâu." Sau lời khẳng định chắc nịch của bác sĩ Khánh, chú hơi thất vọng vì vụ án lại rơi vào bế tắc không có manh mối. Chú chào bác sĩ rồi ra về. Ba anh em về đến cơ quan thì đồng chí Tiến đã đợi ở phòng họp. Mọi người ổn định chỗ ngồi, đồng chí Tiến bắt đầu báo cáo. "Nạn nhân Nguyễn Bá Vinh, 27 tuổi, quê Thái Nguyên, tốt nghiệp trung cấp xây dựng. Công việc hiện tại là công nhân của nhà máy thuốc lá, gia đình thuần nông. Vinh là con trai duy nhất trong nhà. Vinh cũng chưa lập gia đình nhưng đã có người yêu. Tên là My, làm cùng cơ quan và năm sau dự định sẽ kết hôn." "Nạn nhân sống một mình ở khu tập thể của nhà máy, quan hệ khá tốt với đồng nghiệp, nhưng nạn nhân hay uống rượu và có vài lần xô xát với chủ quán rượu ở đằng sau công ty. Điều đáng chú ý là nạn nhân cùng xóm và là bạn thân của Ngọc." Đồng chí Toàn cũng báo cáo: "Theo biên bản xét nghiệm, nạn nhân không có dấu hiệu bị hại. Móng tay và mắt có dấu hiệu của tụ máu. Nguyên nhân tử vong là xuất huyết não giống như trường hợp của cô Ngọc." Nghe xong báo cáo, chú Quang đứng dậy nói tiếp: "Hai vụ án này em chắc chắn có liên quan với nhau. Khi em về quê của Ngọc, em có thể kiểm tra ra quê của Ngọc có một số vấn đề. Đó là việc có một thế lực vô hình nào đó khiến cho mọi người ở đây rất sợ. Bất cứ ai cũng muốn tránh né khi em hỏi đến vấn đề đó. Và vấn đề thứ hai là việc liên quan đến nhà họ Vương. Khi bố mẹ Ngọc nhận con thì đó là họ tỏ ra khá hoảng loạn, luôn miệng nhắc đến một lời nguyền độc ác nào đó mà nhà họ phải chịu từ nhà họ Vương. Quan trọng hơn là ở hiện trường hai vụ án đều có một chậu hoa lan, và mối quan hệ bạn bè của hai người chắc chắn có gì uẩn khúc." "Được, vậy ngày mai anh với chú về quê cô Ngọc một chuyến để điều tra. Hai người còn lại thì chia nhau điều tra thêm thông tin từ người yêu của nạn nhân và hàng xóm xung quanh. À, cả bà chủ quán mà nạn nhân gây chuyện nữa." Anh Long nói. Phân công xong, mọi người giải tán. Anh Long phải ở lại để hoàn thành hồ sơ. Chú Quang thì mệt mỏi nên phi thẳng về nhà, tắm rửa xong ăn bát mì rồi đi ngủ. Đêm hôm đó, chú lại mơ thấy cô Ngọc. Cô ấy trông rất buồn nhưng không nói một lời nào, chỉ khóc và xua tay như kiểu muốn tạm biệt chú vậy. Sáng hôm sau chú tỉnh dậy thấy nước mắt ướt cả má. Chú không biết là chú ấy hay là cô ấy, nhưng vì thế chú càng quyết tâm đưa vụ án này phải ra ánh sáng. Mặc quần áo đến cơ quan, đến nơi đã thấy anh Long ngồi đợi. Anh Long nháy mắt cho chú lên xe rồi phi về quê của Ngọc. Ngồi trên xe, chú nói: "Anh, đừng về thẳng xóm nhà Ngọc. Mình về gần đó rồi hỏi thăm, chứ ở xóm đó không ai dám nhắc đến việc em nói hôm qua đâu." Anh Long gật đầu tán thành. Hai anh em dừng ở xóm trên và rẽ vào nhà của một người dân. Trong sân là một bà cụ đang ngồi đan lát giọ và mấy đứa cháu. Hai anh em tiến vào hỏi: "Chào bác, bác cho chúng cháu hỏi thăm một chút có được không ạ?" " Bà cụ ngẩng lên, nheo nheo mắt nhìn, rồi thều thào đáp: "Các chú ở đâu đến đây? Muốn hỏi cái gì? Ha?" "Dạ vâng, chúng cháu ở thành phố, về đây muốn hỏi bác về nhà họ Vương ở làng dưới." Vừa nghe, bà cụ liền hốt hoảng xua tay: "Thôi thôi thôi, các chú về đi. Cái đó toàn là ma quỷ ám hại cả xóm đấy. Tôi không có muốn vạ lây đâu." "Cụ ơi, thế bây giờ muốn hỏi thì hỏi ai bây giờ?" Chú Quang lên tiếng: "Các chú muốn hỏi thì cứ xuống cuối xóm, sát với chỗ xóm dưới cánh đồng có nhà ông Lư, xuống mà hỏi." Nghe xong, hai anh em cảm ơn và từ biệt bà cụ. Vừa ra khỏi cổng, bà cụ liền ra đóng cửa luôn. Hai anh em chú tiếp tục xuống cánh đồng tìm nhà ông Lư để hỏi thăm. Nhà ông Lư không khó tìm lắm, vì nhà ông nằm bơ vơ giữa cánh đồng, không có một nhà nào xung quanh. Một căn nhà được dựng tạm bợ và trông như sắp sập bất cứ lúc nào. Hai anh em chú tiến tới và gõ cửa. Ra mở cửa là một ông lão đã già lắm rồi, chú Quang đoán có khi phải độ 80 tuổi. Dáng người khắc khổ gầy gò, lại còn bị còng lưng. Vừa nhìn hai anh em, ông lão liền hỏi: "Các anh là ai? Tìm tôi có việc gì?" "Dạ chào bác, chúng cháu muốn hỏi thăm về nhà họ Vương ạ." Nghe vậy, ông lão đóng sầm cửa lại, ở trong nói vọng ra: "Tôi không biết họ Vương nào hết, các anh đi về đi." Thế vậy, chú Quang bèn nói thêm: "Bác ơi, chúng cháu là công an, đã có 2 vụ giết người có liên quan đến nhà họ Vương. Chúng cháu muốn xin bác cho chúng cháu một chút thông tin được không ạ?" "Cái gì? Cảnh sát á? Các người là một lũ vô dụng, có chuyện thì các người ở đâu? Các người để cho chúng nó lộng hành, làm hại cả gia đình nhà ông chủ. Bây giờ các người còn giả vờ đến xin thông tin à? Cút hết đi." Anh Long thấy vậy liền lên tiếng: "Chúng cháu là cảnh sát thành phố về để điều tra vụ án. Nếu bác có oan khuất gì thì cứ nói, chúng cháu cam đoan là sẽ mang kẻ thù ác ra ánh sáng, rồi trả lại công bằng cho bác." Nghe vậy, ông cụ liền mở cửa, thò đầu ra hỏi: "Các anh là người thành phố, có thật là các anh về điều tra không đấy?" Hai anh em chú phải giải thích mãi, rồi đưa cả tờ giấy ra để chứng minh, thì ông cụ mới tin, mời vào nhà. Ở bên trong nhà, ông cụ mời hai anh em uống trà, nhưng bàn ghế trà có ấm trà sứt mẻ, lại hai anh em phải kê dép ngồi, rồi hỏi ông cụ: "Bác ơi, thế sao bác lại ở đây một mình? Gia đình của bác đâu?" Ông cụ rít một điếu thuốc lào rồi trầm ngâm: "Tôi thì làm gì có gia đình, một thân một mình ở đây thôi. Tôi có trách nhiệm chăm lo cho mộ phần nhà ông Vương, nên cất cái nhà gần mộ để chăm lo cho tiện. Thế còn cháu nhà họ Vương đâu mà bác lại phải chăm?" Anh Long hỏi: "Làm gì còn ai, chết cả rồi. Tôi cũng chịu ơn ông bà chủ, nếu không có ông chủ thì chắc là tôi chết từ lâu rồi. Để trả ơn, tôi mới nhận chăm lo mộ phần nhà ông bà chủ." Ông cụ vừa chậm rãi vừa nói với giọng điệu chua chát: "Thế bác có thể kể cho chúng cháu nghe về nhà họ Vương được không? Và vì sao nhà họ Vương lại chết hết vậy?" Ông cụ nhấp một miếng trà rồi hồi tưởng: "Cái này phải kể từ cụ Vương Vũ Sơn. Hồi nghèo lắm, cái ăn còn chả đủ, nên nạn đói lành hoành hoành, cướp biết bao nhiêu sinh mạng. Ấy nhưng trong lúc khó khăn nhất thì cụ Sơn di cư từ Trung Quốc qua. Cụ thấy thương người dân chết đói, ấy thế là cụ quyết định ở lại lấy vợ sinh con, truyền nghề làm vải cho người dân. Cụ Sơn có nghề làm vải và nghề làm hương liệu gia truyền. Nhưng chính vì thế mà hương liệu khiến cụ bị quan bên Trung Quốc truy đuổi. Lý do vì bên đó muốn cụ chế tạo ra loại hương liệu hại người, nhưng cụ nhất quyết từ chối. Thế là chúng nó muốn giết người diệt khẩu. May mắn mà cụ thoát được, rồi lưu lạc đến cái xóm này. Vì thế cho nên cụ chỉ truyền lại nghề làm vải cho người dân, còn nghề làm hương liệu thì cụ không có truyền. Và cũng căn dặn con cháu phải giữ kín, bởi vì nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì trăm hại mà không có cái lợi nào. Sau khi chục cụ truyền nghề cho người dân, tình hình cuộc sống của người dân được cải thiện, cơm đủ ăn, thậm chí còn có của để. Thời kỳ con cháu của cụ là ông chủ của ông già tức là ông Vương Vũ Cường, là thời kỳ hoàng kim của cái nghề vải ở trong xóm. Cụ Sơn được mọi người tôn là ông tổ nghề của xóm. Tôi cũng được ông chủ Cường nhận vào làm công nhân trong gia đình. Ông chủ tốt với những người làm công như chúng tôi lắm. Tôi mang ơn ông chủ vì ông chủ đã cưu mang một kẻ đầu đường xó chợ như tôi mà không có hề đòi hỏi, thậm chí còn coi chúng tôi như người trong nhà. Hồi đó công việc buôn bán vải rất tốt, cho nên người làm công đến hàng trăm người, ai nấy đều rất kính trọng ông chủ. Ông chủ có hai người con, một trai một gái. Cậu chủ tên là Vương Vũ Nam. Cậu Nam rất thông minh nhưng lại không hề thích nghề gia truyền của gia đình. Cậu thích đi đây đi đó để học hỏi thêm nên ít khi cậu Nam ở nhà. Ông chủ vì điều này mà cũng bền buồn lắm, khuyên giải có, mắng mỏ có. Ấy nhưng mà cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Hơn nữa cậu Nam được mẹ nuông chiều từ bé nên cũng ương bướng không chịu nghe lời ông chủ. Tuy có hơi ham chơi nhưng cậu Nam không hề tỏ ra hống hách mà đối xử rất tốt với gia đình. Vì thế gia nhân ở trong nhà cũng thường hay nói đỡ với ông chủ bớt giận. Cậu Nam thì còn trẻ, chưa có hiểu chuyện, ông chủ nên từ từ khuyên bảo. Người con thứ hai là tiểu thư Vương Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đẹp lắm, nước da trắng ngần, hai mắt to tròn long lanh như nước mùa thu, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười như hoa, và cũng rất giỏi, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng làm được. Đợt đó tiểu thư còn được ông chủ cho đi Tây học đàn. Cứ mỗi một lần học được cái gì mới là toàn đánh đàn cho mọi người nghe. Tiểu thư cũng lễ phép nghe lời cha mẹ chứ không ương bướng như là cậu chủ. Thi thoảng có gì tiểu thư cũng rất hay tâm sự, coi ông cụ lúc đó như là người nhà vậy. Cuộc sống cứ thế êm đềm từng ngày trôi qua, cho đến ngày của 11 năm về trước bi kịch xảy ra. Đúng là ông trời không có mắt. Gia đình của ông chủ tốt như vậy, tại sao ông trời nỡ làm hại? Nào đó là một đêm mùa hè oi bức, gia nhân chuẩn bị đi nghỉ ngơi, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của tiểu thư. Mọi người vội vàng chạy lên gian nhà chính, thấy ông bà Vương gục ở dưới đất, tiểu thư quỳ bên cạnh khóc lóc mà gọi bố mẹ. Mọi người mới đỡ ông bà chủ dậy, thấy mấy người còn lại thì đỡ tiểu thư rồi hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì? Ông bà chủ làm sao như này?" Cháu không biết. Cháu vừa xuống nhà thì thấy bố mẹ cháu như thế này rồi." Nguyệt tiểu thư vừa run rẩy vừa khóc. "Tiểu thư đừng lo, để chúng tôi chạy đi gọi thầy lang." Vừa nói, một người chạy đi gọi thầy lang ở đầu làng. Nhưng khi thầy lang đến thì quá muộn, ông bà chủ đã mất. Tiểu thư nghe vậy thì gào khóc to, ôm chầm lấy ông bà chủ. Trong tình cảnh đó, mọi người cũng đau xót nhưng vẫn phải tiến tới an ủi tiểu thư và bảo một số người tìm báo tin cho cậu Nam. Gia nhân mỗi người một tay một chân lo ma chay giúp ông bà chủ. Tội nhất là tiểu thư, cô ấy khóc suốt, không có chịu ăn uống gì, cứ ngất lên ngất xuống. Nhìn tiểu thư lúc đó mà mọi người đau lòng như cắt, nhưng cũng chỉ biết an ủi và bảo một thím để ý chăm lo cho tiểu thư. Sáng hôm sau, gia nhân thông báo cho cả làng xóm biết. Mọi người biết tin cũng xót thương cho gia đình ông bà chủ. Mọi người đến hỏi thăm và giúp đỡ đông lắm. Độ 10 giờ sáng thì cậu Nam biết tin, phi vội thẳng vào nhà, ôm linh cữu của bố mẹ mà gào khóc. Sau đó, người ta cử người lên phòng của tiểu thư, mời tiểu thư xuống để chuẩn bị làm lễ. Chưa kịp lên thì tiểu thư đã đi xuống từ bao giờ. Nhưng ở trong mắt của cô lạ lắm, tiểu thư cứ chậm rãi bước xuống một cách nặng nề, hai mắt sưng húp vì khóc nhiều. Lạ hơn là ánh mắt và khuôn mặt của tiểu thư toát lên một thù hận đáng sợ. Lúc đó vì công việc cho nên mọi người cũng không có để tâm, định xong việc rồi tối nên thăm hỏi xem tiểu thư có chuyện gì. Mọi người đã đông đủ và làm lễ. Trong suốt quá trình làm lễ thì mọi người thấy tiểu thư không có gào khóc nữa mà cứ đứng im lặng bên linh cữu rồi lẩm nhẩm: "Cái gì mà tại con? Tại con gái bất hiếu hại đến cha mẹ." Hai tay của tiểu thư nắm chặt đôi mắt chứa đầy lửa hận thù. Đến sầm tối, mọi chuyện đã xong, ông bà chủ cũng đã mổ yên mà đẹp. Đám gia nhân đang dọn dẹp, bỗng nghe tiếng nói của tiểu thư và cậu Nam. Vì ở dưới nên họ cũng không nghe rõ lắm, nhưng có lẽ là to tiếng với nhau. Cái này ấy cũng lạ, vì gia nghiệp mà tiểu thư chưa bao giờ hùng hổ với ai. Tiểu thư từng nói là thương cậu Lam lắm, vì gia nghiệp mà suốt ngày bị bố mắng. Cũng chưa ai thấy tiểu thư cãi nhau với cậu Nam bao giờ. Mọi người định chạy lên xem thì thấy tiểu thư đang đứng ở lan can, định nhảy xuống. Bên trong phòng vọng ra tiếng cậu Nam: Đừng, em đừng làm chuyện dại dột như thế. Không, tại em mà bố mẹ chết. Em không thể sống nữa, em biến thành ma cũng phải báo thù cho bố mẹ. Tiểu thư nói trong nước mắt giàn giụa. Vừa dứt lời, cô nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ vội vàng phi nhanh hết mức để có thể đỡ lấy cô ấy, nhưng không kịp. Tiểu thư rơi xuống, đập đầu xuống đất, toét cả máu, bừa cả sọ. Nhưng tiểu thư chết mà không nhắm được mắt, máu của cô ấy nhuốm đỏ cả chiếc áo đang mặc. Mấy gia nhân nhìn thấy cậu Nam cũng suy sụp, không nói lên lời, quỳ gục xuống. Ai hỏi gì thì cậu cũng chỉ lắc đầu và khóc. Chỉ trong một đêm mà mất cả gia đình. Sáng hôm sau gia nhân lại làm lễ, quang cảnh quá tang thương. Hai ngày ba mạng người, không ai kiềm chế nổi nước mắt. Riêng cậu Nam thì thái độ giống y hệt với tiểu thư hôm qua. Lúc mọi người đến viếng thì cậu chủ bỗng quay ra mà gào lên: Tại chúng mày mà gia đình tao thế này. Tao thề trước linh cữu của em tao và bố mẹ tao là tao sẽ trả thù, nợ máu phải trả bằng máu. Tất cả mọi người thấy sợ và khó hiểu, vì cái xóm này đều rất tôn trọng nhà họ Vương. Từ xưa đến giờ cũng không ai có hiềm khích gì với nhà họ Vương. Vậy tại sao mà cậu chủ lại nói như vậy? Mọi người gia nhân đỡ cậu chủ, khuyên cậu bình tĩnh. Suốt cả đám ngày hôm đó, cậu chủ cứ lẩm nhẩm cái câu đó mãi. Ông cụ dừng kể, rồi nhìn ra xa xăm, thở dài. Rồi ông lại trầm trầm: Tôi định bụng, sau khi xong việc thì lên hỏi cậu chủ xem có chuyện gì. Nhưng mà tối đó cậu chủ đã đi biệt tích, không một lời từ biệt. Sau mấy hôm, trong xóm bỗng xảy ra hàng loạt vụ chết người bí ẩn. Người ta đồn nhau là do lời nguyền nhà họ Vương gây ra. Lời nguyền nhà họ Vương, nó ám ảnh cả cái xóm đó đấy ạ. Chương 3: Oan hồn tiểu thư. Nghe ông Cự Lư kể đến đoạn này, anh Long không giữ nổi sự tò mò, liền hỏi luôn ông Lư về những cái chết bí ẩn nọ. Bác nói rõ hơn về những cái chết đó được không? Ông Lư thở dài một tiếng rồi chép miệng: Thì cái chết đầu tiên của bà Loan cũng là gia nhân như tôi. Tôi nhớ rõ là sau đám tang của tiểu thư được 3 hôm thì bà Loan có biểu hiện là từ một người tháo vát vui vẻ, rất hay nói chuyện với mọi người, tự dưng lại lầm lì ít nói, ai hỏi gì cũng cáu kỉnh. Thì thoảng bà ấy cứ lẩm bẩm một mình. Có hôm tôi gọi bà ấy mấy tiếng bà ấy mới giật mình thưa, rồi bà ấy đi đâu cứ ngó trước ngó sau như ai theo dõi. Đêm trước hôm bà ấy chết, tôi xuống nói chuyện hỏi thăm, mục đích hỏi xem dạo gần đây bà ấy có chuyện gì lạ mà như thế. Xuống đến phòng thì tôi thấy bà ấy tóc tai xõa sượi ngồi trên giường, hai mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa, hai tay nắm chặt cái chăn quấn vào người, tỏ ra hoảng sợ lắm. Lúc này, người thanh niên tên Lư tiến tới và hỏi bà ấy xem có chuyện gì. bá ra hiệu cho anh đóng chặt cửa rồi ngồi sát bên mình. Lư làm theo rồi ngồi bên cạnh hỏi: Dạo này tôi thấy bà có chuyện gì đó đúng không? Bà nói ra tôi xem nào, có chuyện gì mà làm cho bà thay đổi như thế? Bà Loan nháo nhác ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm: Ông Lư ơi, là tôi có lỗi với ông bà Trục và tiểu thư, là tôi không ra gì, là tôi đáng chết. Vừa nói bà ta vừa khóc. Lỗi? Là lỗi gì mà đến phải tội chết? Không, cái này tôi không thể nói cho bất kỳ ai đâu, có chết tôi cũng phải mang theo súng mồ. Ông Lư vỗ vỗ an ủi bà Loan rồi nói tiếp: Thì bà cứ bình tĩnh rồi nói với tôi xem nào, có gì tôi nhờ người giúp đỡ. Chúng ta đều đã làm cảnh tôi tới mấy chục năm nay, thân tình còn hơn cả ruột thịt, chả lẽ là bà lại không tin tôi? Không đâu, không được. Tôi mà nói ra thì làm hại tất cả mọi người đấy. Bà Loan trả lời trong sự hoang mang nên Lư cũng đành thôi. Ông định bụng đợi hôm nào bà ấy lấy lại bình tâm rồi mới hỏi tiếp. Ông lảng sang một vấn đề khác: Thế mấy hôm nay bà thấy trong người không khỏe à? Để mai tôi bảo mấy thằng cô nó gọi thầy Lang được không? Không, thầy Lang không chữa được đâu. Mấy hôm nay tôi mơ đến tiểu thư về đòi mạng. Cô ấy mặc chiếc áo màu đỏ sẫm như máu, ánh mắt giận dữ nhìn tôi. Tôi sợ lắm. Đêm hôm qua cô ấy còn về bóp cổ tôi nữa. Vừa nói bà hét lên rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ: Tiểu thư về đòi mạng tôi, cô ấy đứng ngoài cửa sổ kia kìa. Vừa nói bà vừa lấy chăn trùm lên đầu, hai tay ôm chặt đầu rồi cứ lẩm bẩm: Tiểu thư ơi, tôi xin lỗi tiểu thư, là tôi sai rồi, là tôi ngu muội, tôi xin tiểu thư tha cho tôi này tiểu thư tha cho tôi. Theo phản xạ, Lư ngó ra ngoài cửa sổ nhưng không có gì. Ông tiến lại gần ngó nghiêng xung quanh xem cũng không có thấy gì, nhưng chợt khựng lại, hình như phía xa xa chỗ gốc cây cau có bóng dáng ai đó. Ông căng mắt ra để nhìn cho rõ thì thấy bóng dáng ai đó giống như là tiểu thư nhà mình, nhưng không thể nhìn rõ được, chỉ biết được là người đó mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm. Lúc bấy giờ thực sự là ông cũng choáng lắm, vì chính tay ông chôn cất cho tiểu thư, không có chuyện cô ấy còn sống được. Chả lẽ đúng như bà Loan nói là cô hiện hồn về đòi mạng? Lúc ấy ông cũng cố giữ bình tĩnh rồi bảo với bà Loan: Thôi, ông đừng nói gì nữa. Ừ, vậy bà ngủ sớm đi, để tôi lên thắp hương cho ông bà chủ và tiểu thư. Trước đây khi còn sống, tiểu thư cũng quý tôi lắm, để tôi lên khấn xin tiểu thư tha lỗi cho bà xem như nào. Ông chào bà Loan rồi đóng chặt các cửa hộ bà, rồi lên trên nhà thắp hương. Ngôi nhà bây giờ lạnh lẽo. Bước vào nhà, ông thấy xót xa. Mấy tuần trước đây thôi mọi người còn ở đây, còn vui vẻ với nhau. Tiểu thư còn đánh đàn cho mọi người nghe bản nhạc mà cô mới học. Vậy mà chỉ có vài hôm đã âm dương cách biệt. Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Lư tiến tới bàn thờ, lấy hương ra thắp, nhưng thắp mãi mà hương không có cháy. Ông thử mấy lần vẫn như vậy. Ông liền lẩm bẩm khấn: Lạy ông bà, tiểu thư ở trên trời, có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho cậu Nam. Tôi hứa là cố hết sức tìm cậu Nam nhà mình về. Còn chúng tôi, nếu như có gì không đúng thì mong ông bà với tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho. Vừa khấn xong thì que hương bốc cháy ngùn ngụt. Lư hoảng quá liền chắp tay vái: Ông bà và tiểu thư có gì oan khuất thì cứ báo mộng cho tôi. Tôi giúp được gì tôi hứa sẽ làm hết sức mình. Chứ đừng dọa tôi như này. Tôi với nhà họ Vương một lòng một dạ, có trời làm chứng giám. Khấn xong câu đó, bỗng dưng Lư cảm thấy có gì đó rất ấm áp, như là ông bà chủ và tiểu thư đang mỉm cười bên cạnh vậy. Ông lại thắp một nén nhang khác rồi xin phép đi về phòng mình. Đêm đó ông cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi. Ông suy nghĩ về việc bà Loan. Bà ấy đã làm sai việc gì mà để tiểu thư hiện về đòi mạng? Việc liệu việc này có liên quan đến cái chết của ông bà chủ và tiểu thư hay không? Rồi việc thái độ lạ lùng trước khi chết của tiểu thư và những câu nói thù hận của cậu chủ Nam ám chỉ điều gì? Thường ngày hai anh em nhà này rất lễ độ. Ông đã chứng kiến hai anh em lớn lên từ lúc còn nhỏ xíu, chưa một lần thứ hai cô cậu tỏ ra giận dữ hay thù hằn gì với ai. Thắc mắc nhiều, nhưng ông nghĩ muốn tìm hiểu chân tướng của sự việc thì có lẽ phải hỏi bà Loan. Nghĩ vậy, ông định sáng hôm sau sẽ lên nói chuyện với bà ấy. Nhưng sáng hôm sau thì bà ấy mất. Tiếp đó ở trong xóm, cứ cách vài ngày lại có người chết. Người dân trong xóm đồn là trước lúc chết, người nào cũng bảo mình thấy bóng người mặc áo đỏ đến đòi mạng. Tình hình ở trong xóm bấy giờ hoảng lắm. Nhà nhà người người đi đâu cũng ngó trước ngó sau. Đến chập tối là không ai dám ra đường. Cuối cùng cả xóm họp nhau lại, quyết định mời thầy về trấn yểm. Thầy về làm lễ 7-7-49 ngày mới xong, phát cho mỗi nhà một tấm bùa dán trước cửa. Sau khi trấn yểm thì tình hình trong xóm ổn định hơn trước, nhưng cũng không còn ai chết bất đắc kỳ tử nữa. Nghe ông Lư kể xong, chú Quang có một thắc mắc hỏi ông Lư. Bác ơi, thế cái bà Loan có phải là cái người trong xóm mình không? Trước đây quan hệ của bà Loan với gia đình nhà họ Vương và gia nhân ở trong nhà như nào? Cái chết của bà Loan có gì lạ không? Những cái chết còn lại có điểm gì bất thường không ạ? Còn đứa bé con bà Loan bây giờ ra sao rồi? Ông Lư nhấp một miếng nước, mặt tỏ vẻ buồn bã. Bà Loan không phải là người trong xóm. Hỏi bà dẫn đứa con đi ăn mày, đi qua nhà ông chủ. Bà chủ thương tình liền nhận bà ấy vào làm gia nhân cho gia đình. Ông bà đối xử với gia nhân thì tôi kể cho cậu nghe rồi đó. Bà Loan cũng không ngoại lệ. Thậm chí nhiều khi ông bà chủ còn thưởng thêm cho bà ấy để mua đồ cho đứa con. Ông chủ còn hứa khi nào thằng bé lớn, ông chủ cho tiền cho nó ăn học. Bà Loan cũng vì thế mà kính trọng hết lòng với ông bà chủ. Có nhiều lần nhờ có bà Loan mà tiến độ công việc được hoàn thành sớm hơn dự định, khiến cho ông bà chủ hài lòng lắm. Còn bà Loan với tiểu thư thì cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như bao nhiêu gia nhân khác. Cái chết của bà Loan, sáng hôm đó trời đã buổi trưa mà không thấy bà ấy đâu. Mọi người nháo nhác đi gọi, vì mọi khi bà ấy là người dậy sớm nhất, chưa bao giờ bà ấy dậy muộn như này cả. Nhưng đến phòng gọi mãi không ai thưa. Thằng bé con bà Loan không có trong phòng, vì mấy hôm nay nó phải đi trông và phơi vải. Gọi không được, họ quyết định phá cửa xông vào. Vào trong phòng thấy bà Loan đang nằm trên giường như đang ngủ. Mấy người nữa vào lay lay bà ấy dậy, nhưng người đã lạnh ngắt. Thấy vậy, Lư bảo mọi người chạy ra tìm thầy Lang. Nhưng khi thầy đến thì bà đã chết rồi. Kỳ lạ là khi vừa động vào cái xác của bà ấy, thì từ hai đôi mắt của bà ấy trào ra hai dòng máu đỏ ngầu. Khổ nhất là thằng bé con bà Loan, hay tin mẹ mất thì bỏ cả việc, chạy về ôm lấy xác mẹ nó mà gào khóc thảm thiết. Đám gia nhân phải tìm đủ mọi cách thì nó mới chịu buông để cho mọi người mang mẹ nó đi làm đám tang. Sau khi mẹ nó mất, ông Lư nhận nó làm con nuôi, vì ông vốn cũng chẳng có gia đình. Ấy nhưng ông trời quá nhẫn tâm. Năm ngoái nó xin ông lên thành phố làm ăn, được mấy tháng thì người ta báo là nó chết, bị tai nạn. Sau khi bà Loan chết, đám gia nhân cũng sợ không dám ở lại, dần dần bỏ đi hết. Còn mấy cái chết kia, ông Lư cũng chỉ nghe người ta kể lại, nhưng lúc phát hiện ra thì hầu như cũng bị giống như bà Loan. Chú Quang nghe vậy lại tiếp tục hỏi: vậy bác có nhớ trong phòng bà Loan có gì lạ không? Ví dụ như chậu hoa lan á. Hoa lan á? Cái đó thì tất nhiên là có rồi. Phòng tôi cũng có một chậu. Ngày tiểu thư còn sống, cô thích hoa lan lắm. Cô trồng hẳn một vườn hoa mà. Mỗi người cô đều tặng cho một chậu để trong phòng. Cô bảo hương hoa lan sẽ giúp cho con người thư thái, dễ chịu. Thế bác đang ở nhà họ Vương, sao giờ lại ra chỗ đồng không mông quạnh như thế này? Lúc đầu gia nhân đi hết, chỉ còn mình tôi ở đó. Vì tôi còn chăm nom nhà cửa, hương khói trong bà chủ với tiểu thư. Nhưng không hiểu sao đợt đó đêm nào thằng bé nó cũng bảo là có người ngoài cổng. Ban đầu tôi tưởng là trộm, nhưng không phải. Tôi bảo nó nói liên thiên. Sau đó tôi để ý đúng là có người thật. Mà người này giống với cái người tôi nhìn thấy khi nói chuyện với bà Loan. Nói là người thì không phải, đó là cái bóng thì đúng hơn. Tôi chỉ nhìn thấy từ xa thôi, càng ngày cái bóng xuất hiện càng nhiều. Ở đâu cũng gặp, lúc thì ngoài cổng, lúc thì trong sân, lúc thì cả trong nhà chính. Tôi với thằng bé sợ lắm, vì cái bóng đó khá giống tiểu thư. Mặc dù tôi chả làm gì có lỗi, nhưng vẫn sợ, nên đành chuyển ra ngoài này. Chỉ thi thoảng về quét dọn và nhang khói. Tài sản của ông bà chủ cũng chả còn gì, bởi vì cậu Nam mang đi hết. Thế nên tôi cũng chẳng lo là có trộm. Mà sau cái việc ma ám thì cũng chẳng có ai to gan mà vào nhà họ Vương ăn trộm cả. Thế tiểu thư lúc còn sống có bạn bè nào thân thiết không hả bác? Có chứ, tiểu thư có mấy người bạn thân cũng hay đến lắm. Là ai? Bác có biết tên không? Là cái Ngọc, con ông Chính. Thằng Vinh, con ông Tâm. Thằng Việt, con ông chủ tịch Huê ăn. Mối quan hệ của mấy người đó như thế nào? Bác có thể nói rõ hơn được không? Thì mấy đứa chơi thân với nhau từ bé. Tôi thấy chúng nó thân nhau như anh chị em. Cũng chưa thấy chúng nó cãi nhau bao giờ. Chỉ thấy giận hờn tí chút rồi thôi. Anh Long lại hỏi thêm. Xóm mình xảy ra nhiều chuyện như vậy mà không thấy bác nhắc đến chính quyền. Nhiều cái chết lạ lùng như thế mà bên chính quyền không có động tĩnh à? Ông Lư nghe vậy thì đùng đùng nổi cáu. Nhắc đến cái bọn ấy là tôi lại sôi cả máu lên đây này. Hồi xảy ra chuyện, chính quyền cũng về, nhưng mà làm việc như kiểu cho có lệ. Khám xét chán chê rồi bỏ đi mà chả có kết luận được gì. Tôi cố gắng nói chuyện với cái thằng phụ trách về việc uẩn khúc trong cái chết của gia đình ông bà chủ. Nhưng mà tổ sư nó gạt phăng đi, bảo tôi già lần thật. Tôi bức xúc quá đánh cho nó mấy cái. Tổ sư cổ nó còn dọa bắt giam tôi. Sau đó thì chúng nó im hơi lặng tiếng, không có động tĩnh. Tôi có bảo thằng bé lên huyện dò hỏi, nhưng mà nó bảo lên đó người ta nói vụ này xong, đuổi nó về. Tôi còn mấy lần làm đơn gửi lên trên, nhưng chả thấy phản hồi gì. Cậu thấy đấy, dân đen thấp cổ bé họng, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Chỉ biết dựa vào chính quyền lúc đó thì chúng nó làm ăn bát nháo như thế. Tôi bức xúc lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ. Biết bao giờ oán khuất của ông bà chủ tôi mới được giải. Ông Lư nói, đôi mắt ẩn ẩn nước. Ông ấy nhìn ra ngoài mảnh đất mênh mông, nơi cuối làng tiếp giáp bờ sông. Ở ngoài đó, gió vẫn thổi lồng lộng. Trong cái đôi mắt nhòe nước của ông Lư, dường như ông nhìn thấy bóng dáng của một người mặc áo màu đỏ thẫm, lúc ẩn, lúc hiện. Ông Lư cứ đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Hai anh em chú Quang nghe thấy vậy cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Chú lúc đó đâu có biết nói gì, đành bảo: "Bác ơi, bác yên tâm, chúng cháu đang điều tra vụ này. Chúng cháu hứa với bác là sẽ cho bác câu trả lời thỏa đáng. À mà bác này, cháu hỏi thêm, lúc mà bà Loan mất, bác có thấy mắt và móng tay của bà ấy có bị tụ máu không hả bác?" "Đấy, cậu nói tôi mới nhớ, lúc cái mắt của bà ấy đúng là bị tụ máu, trông sợ lắm. Còn móng tay thì tôi không có rõ, vì chúng tôi làm vải cho nên quanh năm màu nhuộm nó ăn vào móng, không có nhận ra được." Nhờ có ông Lư mà một số chi tiết dần dần được sáng tỏ. Chú Quang liền xin phép ông Lư dẫn hai anh em đến nhà họ Vương để xem xét tình hình. Ông Lư thấy hai anh em như vậy nên cũng gật đầu đồng ý. Đợi cho ông Lư chuẩn bị một số đồ, cả ba lên xe đến nhà họ Vương. Chiếc xe theo chỉ dẫn của ông Lư dừng lại ở trước cổng một ngôi nhà nguy nga, tráng lệ. Bước xuống xe, cả hai anh em đều thấy choáng ngợp vì cái nơi nhà họ Vương ở. Lúc này, ông Lư cất tiếng đầy tự hào. Ngày ấy, gia đình ông chủ tôi giàu nhất cái xứ này. Trong nhà lúc nào cũng có cả trăm người làm sớm tối. Nhớ lại mà đau xót lắm. Ông Lư dẫn hai anh em vào nhà chính để thắp hương. Trước là xin cho hai anh em vào để điều tra xem xét, sau là cũng để xem tình hình như thế nào. Đứng trước ban thờ, hai anh em chú Quang thành khẩn cầu khấn và xin họ phù hộ để cho mình phá được vụ án, trả lại công bằng cho họ. Khấn vái xong, chú mới để ý cái di ảnh của tiểu thư. Cô ấy quả là đẹp thật, đúng là các cụ bảo hồng nhan bạc mệnh không có sai. Tiếp đó chú mới hỏi ông Lư. Bác ơi, thế lúc cô ấy mất là cô ấy được bao nhiêu tuổi? Cô ấy đẹp như vậy chắc là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Thế cô ấy đã nhắm qua ai chưa? Ông Lư lắc đầu đáp. Hồi tiểu thư mất là vừa tròn 16. Vì danh gia vọng tộc cho nên tiểu thư nổi tiếng khắp cả xứ. Ai cũng biết nhà họ Vương có cô con gái tài đức vẹn toàn. Ấy cho nên các thiếu gia công tử quyền quý rồi trai làng cứ xếp hàng dài mong được gặp và trò chuyện với tiểu thư. Nhưng mà tiểu thư không có thích ai cả. Cô ấy chỉ chơi thân với mỗi thằng Việt và thằng Vinh thôi. Ông bà chủ cũng nhắm cho tiểu thư vài mối, nhưng mà cô ấy lắc đầu không có chấp nhận. Chú Quang liền thắc mắc. Vậy giữa bốn người họ tình cảm chỉ đơn thuần là bạn bè thôi à? Bác có thấy tiểu thư hay là ai trong số họ có tình cảm vượt mức bạn bè không? Tôi cũng chẳng rõ, vì tiểu thư ít khi tâm sự với ai chuyện đó lắm. Sau khi thắp hương, hai anh em chú Quang quyết định ra ngoài xem xét quanh ngôi nhà một vòng. Cơ ngơi của nhà họ Vương rộng lắm. Trước gian nhà chính là một khoảng sân rộng, xung quanh trồng một hàng cau. Ở phía sau là khu nhà ở cho đám gia nhân và một khoảng sân rộng gấp 4 lần sân trước dùng để nhuộm vải. Góc phía cuối vườn là vườn hoa lan của tiểu thư. Tuy đã bỏ hoang lâu nhưng mọi thứ vẫn sạch sẽ bởi vì ông Lư vẫn thường xuyên qua lại dọn dẹp. Đi xem một vòng, chú xin ông Lư dẫn vào phòng của bà Loan để kiểm tra. Vào phòng bà Loan, chú Quang quan sát nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt. Ông Lư bảo tất cả mọi thứ đều như cũ, không có gì thay đổi. Lúc đó chú mới hỏi ông Lư là hai chậu lan như xa thế nào, thì ông bảo nó đã hỏng nên ông vứt đi. Muốn đi xem chậu lan thì lên phòng tiểu thư, ở đó cũng có mấy chậu. Hai anh em nhờ ông Lư dẫn lên trên phòng của tiểu thư. Lên đến nơi thì chú thấy căn phòng được bày trí theo kiểu của phương Tây. Có lẽ do cô ấy được ra nước ngoài học nên thích phong cách này. Đồ đạc và những vật dụng cơ bản thì chú thấy có một bàn để các loại bột. Chú Quang liền hỏi ông Lư. Bác ơi, thế cái bột này là cái gì hả bác? À, là lư hương liệu đấy. Nhà họ Vương có hai nghề gia truyền là làm vải với hương liệu. Ấy, nghề vải thì ai cũng biết, còn hương liệu thì chỉ có ông chủ và tiểu thư mới biết thôi. Tiểu thư thích nghiên cứu mấy cái này lắm. Nói xong, ông Lư chỉ cho chú chỗ để ba chậu hoa. Chú Quang tiến tới xem xét kỹ mấy cái chậu hoa, thấy khá giống như ở hiện trường vụ án trước đây. Chú xin phép ông Lư mang một chậu rồi xin một ít hương liệu về để nghiên cứu. Lúc bấy giờ đã muộn. Hai anh em chú trở về, cùng đưa ông Lư về rồi cáo từ. Ông Lư cũng tạm biệt và bảo có gì khó hiểu thì cứ đến tìm ông mất, ông sẽ giải thích cho. Hai anh em lên xe quay về thành phố, tiện thể tạt qua bệnh viện nhờ bác sĩ Khánh khám nghiệm chậu hoa với bột hương liệu xem có cái gì bất thường không. Sau đó quay về cơ quan gặp Tiến và Toàn để nghe báo cáo tình hình thông tin thu thập được. Mọi người ổn định chỗ ngồi, đồng chí Toàn lúc đó mới báo cáo. Hôm nay em đã hỏi thăm khắp cả hàng xóm nhà Vinh thì mọi người đều bảo Vinh khá là hiền lành. quan hệ với làng xóm rất tốt. Thi thoảng cũng có uống rượu nhưng không có gây sự với ai bao giờ. Còn người yêu của Vinh thì cũng bảo Vinh là người tốt, chỉ có cái tật hay uống rượu. Mối quan hệ của Vinh cũng không có gì đặc biệt, chỉ đều là quan hệ đồng nghiệp. Ngoài ra Vinh có mấy người bạn thân ở quê cũng ít khi gặp lắm. Em có hỏi độ một tuần trước khi chết Vinh có gặp ai không, thì cô bảo hình như là có hẹn bạn thân đi uống nước đâu đó. Em hỏi xem cô ấy có biết là Vinh đi gặp ai, thì cô bảo Vinh nói đi gặp bạn nối khố ngày xưa, chắc có lẽ là Ngọc đó. Em hỏi thêm sau khi gặp mặt bạn cũ Vinh có biểu hiện lạ gì không, thì cô ấy bảo là sau khi gặp bạn cũ về anh cục cằn, thỉnh thoảng cứ lẩm bẩm cái gì đó. Có hôm cô ấy đến phòng của Vinh thì thấy anh ngủ ở dưới đất. Cô ấy gọi dậy thì thấy thần thái của anh có vẻ mệt mỏi lắm, đôi mắt thâm quầng. Cô ấy lo lắng gặng hỏi thì cũng không có nói gì cả, chỉ bảo là hôm qua có việc nên phải thức đêm. Đồng chí Tiến cũng nói chen vào: còn em đi dò la qua hàng quán chỗ Vinh làm việc, và quán Vinh hay tới lui, ông chủ quán còn khá trẻ, chắc chỉ độ tuổi với Vinh thôi. Em hỏi lý do vì sao Vinh lại gây sự với quán thì cậu ấy bảo là hôm ấy Vinh uống rượu say đòi gây sự, cậu ấy nhịn lắm rồi nhưng mà Vinh quá đáng quá nên xảy ra xô xát. Đợi hai người báo cáo xong, chú Quang mới đứng lên nói: hôm nay em và anh Long về quê của Ngọc và Vinh điều tra thì được một số manh mối. Đó là Ngọc, Vinh và tiểu thư nhà họ Vương có quan hệ bạn bè. Ngoài ba người đã chết còn có Việt là còn sống. Nhà họ Vương còn có một người con trai, nhưng sau cái chết của bố mẹ và em gái thì đã biệt tích từ đó. Tiểu thư nhà họ Vương chết do tự sát, trước lúc đó có những biểu hiện và thái độ rất lạ. Sau cái chết của ông bà và tiểu thư nhà họ Vương thì trong đám gia nhân của nhà họ cũng có cái chết tương tự như Ngọc và Vinh. Còn một số người ở trong xóm cũng chết một cách kỳ lạ, nhưng mà không có ai điều tra ra được. Đặc biệt là có một nhân vật, à không, phải gọi là một cái bóng không xác định, luôn xuất hiện trước khi những cái chết xảy ra. Em cũng đã gặp trong đám tang của Ngọc. Anh Long ghi chép xong thì đứng lên nói: ngày mai anh với chú Quang tiếp tục về quê Ngọc điều tra thêm về Việt và những cái chết bí ẩn. Còn hai cậu thì tiếp tục dò hỏi thêm về những mối quan hệ của Ngọc và Vinh. À, nhớ là theo dõi điều tra cả chủ quán mà Vinh gây sự, bởi vì bao nhiêu quán không có vấn đề gì. Mọi người cũng nhận xét tốt về Vinh mà tự dưng Vinh lại gây sự với chủ quán này, nhớ là tìm hiểu kỹ lý do vào. Xong việc, mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc ngày mai. Chú Quang cũng về nhà định tắm rửa rồi ăn tạm cái gì đó, nhưng chú nhớ lúc đó đã khá muộn, độ khoảng 12 giờ đêm. Mọi người đã đi ngủ hết. Chú vừa tắm xong đang ăn, bỗng nghe tiếng ai gọi mình ngoài cửa sổ. Theo phản xạ, chú ngó ra thì thấy một người đứng ở cuối hành lang. Hành lang lúc này không hiểu vì sao lại tối om om, chỉ có ánh sáng của trăng mờ ảo hắt vào. Chú Quang cố gắng lắng nghe xem liệu có đúng là gọi mình không, thì tiếng gọi khá là kỳ quái. Nó trầm đục như tiếng nói trong những bộ phim kinh dị, cứ vang vọng ở trong cái hành lang đó mà thôi. Quang ơi, Quang ơi, Quang ơi. Chú Quang liền phi ra ngoài cửa định tiến sát tới, nhưng cái bóng vụt mất. Thấy vậy chú đuổi theo, thoát một cái đã không thấy cái bóng đâu. Chú Quang chạy xuống sân tìm kiếm cũng không thấy vết tích gì, nên đành thôi kệ nó, lên đi ngủ. Nằm ngủ, trong đầu cứ nghĩ mãi về mối quan hệ của bốn người bạn kia, không biết những người kia đã làm gì để đến nỗi mất mạng, rồi cả cái chết của bà Loan. Bà ta chắc hẳn phải làm việc tội lỗi lắm nên mới như vậy. Quan trọng lúc này là phải tìm cho được cậu chủ nhà họ Vương thì có lẽ mọi chuyện mới sáng tỏ. Bởi vì hôm đó chính cậu chủ cãi nhau với tiểu thư, và cũng chỉ một mình cậu ta biết xảy ra chuyện gì với gia đình mình. Còn cái bóng kia là gì? Liệu có phải là hồn ma của tiểu thư hiện về rửa hận hay không? Hay chỉ là một trò giả thần lộng quỷ do ai đó tạo ra để che đậy một tội ác. Cứ miên man trong những suy nghĩ, chú Quang thiếp đi lúc nào không biết. Không rõ chú thiếp đi được bao lâu thì một tiếng động lớn vang lên ở cánh cửa. Chú Quang giật mình tỉnh dậy, vội phi ra ngoài xem có chuyện gì, thấy cái bóng đó lại lập lờ ở bên ngoài. Bực mình, chú Quang hét lên: "Ai? Là ai vậy? Có giỏi thì đứng ra đây xem nào. Dám dọa cả công an à? Tội này không nhỏ đâu." Cái bóng đứng lặng lặng ở đó, giữa cái không gian tịch mịch. Bỗng nhiên nó cất tiếng cười, tiếng cười điên dại, điệu cười khiến người ta nổi gai ốc. Chú Quang cố căng mắt trong bóng tối để nhìn rõ xem cái bóng ấy là gì. Thế nhưng trời tối quá, chú chỉ thấy lờ mờ cái bóng mặc một chiếc áo đỏ, hệt như hôm ở đám tang của Ngọc. Tóc thì dài ngang vai nhưng che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một bên mắt. Nhưng cái ánh mắt ấy thì sắc lạnh như dao vậy. Dường như cái bóng ấy muốn ăn tươi nuốt sống chú vậy. Lúc này không bình tĩnh nổi nữa, bèn phi ra cửa để tóm cái bóng. Nhưng không hiểu sao cánh cửa như là bị kẹt, dùng hết sức cũng không thể mở ra nổi. Chú Quang bèn lấy hết sức đạp nhưng cũng không ăn thua. Cái bóng cứ rú lên những tràng cười ma mị. Phải mất độ 5 phút chú mới đạp bung được cánh cửa. Nhưng đến lúc thoát ra được thì cái bóng cũng biến mất không dấu vết. Lúc ấy mọi người thấy ầm ĩ, cũng chạy ra xem có chuyện gì mà nửa đêm toán loạn như vậy. Chú cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ biết nói là do cửa hỏng nên phải phá. Đêm ấy chú mất ngủ cả đêm. Không phải là sợ, mà là chú canh để xem liệu nó có còn quay lại được không, để quyết một trận ăn thua với nó. Và tất nhiên là nó không dám quay lại. Chú Quang bực bội, gối khẩu súng dưới cái gối đầu: "Mày mà quay lại, bố mày xả cho mày mấy phát." Sáng hôm sau, thức dậy đến cơ quan muộn, chú cũng không dám nói sự việc xảy ra tối hôm qua, bởi vì chắc là chú sẽ bị mắng thêm cho cái tội bốc phét. Làm gì có ai trong cơ quan tin là có ma đâu. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chú Long cùng với chú Quang lên xe về quê của Ngọc một lần nữa. Lên xe đi được một đoạn, chú mới dám thổ lộ với Long: "Anh ơi, hôm qua em gặp ma, lại là cái bóng đó. Nó còn làm kẹt cả cửa khiến em phải đập cửa để ra. Anh này, chẳng lẽ là oan hồn của tiểu thư nhà họ Vương thật?" Anh Long không cười phá lên như chú nghĩ, vẻ mặt của anh nghiêm nghị: "Sao chú ngây thơ thế? Chú nghĩ mà xem, chuyện anh em mình điều tra vụ án chắc chắn là có người đánh hơi được, nên nó tính dọa ma chú để chú từ bỏ. Việc kẹt cửa có khi là do nó làm chứ ai, chứ ma mị nào mà làm kẹt cửa. Rồi chú nhìn thấy cả nó, thấy nó cười, có con ma nào mà biết cười như nó không? Ma đó, nó chỉ là hình bóng thôi." Chú Quang nghe vậy liền đập vào đầu mình mấy cái và luôn miệng mắng đúng mình ngây ngô thật. Thủ đoạn đánh đòn tâm lý đơn giản như vậy mà cũng để cho bị lừa. Đi được thêm tầm một đoạn nữa, bỗng nhiên xe khựng lại. Tài xế bảo tự dưng xe dừng, chắc là có khi bị hỏng sự cố, bảo mọi người chờ để ông xuống kiểm tra. Một lúc sau ông bảo xe không đi được là do trong bình xăng có nước. Hai anh em xuống xe rồi xem tình hình thì đúng là trong bình xăng có nước thật. Anh Long nói: "Tên hung thủ này ghê thật, đột nhập được cả vào chỗ để xe của Bộ Công an để giở trò. Chắc chắn nó đang sợ mình điều tra sâu thêm vào vụ này. Nó làm như thế này là không muốn mình quay lại xóm của Ngọc đấy mà." Nói xong, anh Long bảo mọi người chờ mình, rồi xem có ai đi qua đường để xin giúp đỡ, rồi nhất quyết trong ngày hôm nay phải quay trở lại cái xóm đó, vì hung thủ đã để lộ cái đuôi ra rồi. Chương 4. tung tích của cậu chủ nhà họ Vương. Phải chờ mãi mới có xe để đi nhờ. Ba người cũng xin người ta ít xăng để cho xe chạy tiếp. Cũng may lúc đó có một gia đình tốt bụng, thấy xe của bọn chú bị như vậy, người ta giúp đỡ nhiệt tình, hút chỗ xăng pha nước ra, lại còn cho hẳn một can xăng dự bị của họ. Anh Long cảm ơn, định rút tiền trả, nhưng họ nhất quyết không lấy. Họ bảo thấy người khó khăn thì giúp, chứ có không có vì tiền. Nghe xong chỉ biết cảm ơn và chúc họ gặp nhiều may mắn. Ba người lên xe, tiếp tục đi về xóm. Trên xe, chú Quang nói với anh Long: "Anh ơi, có khi nào cậu chủ nhỏ Vương quay lại báo thù cho gia đình mình không hả anh?" "Khả năng này rất cao đấy, nhưng cũng vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Đó là vì sao phải chờ đến 11 năm, một quãng thời gian dài như vậy, cậu ta mới quay lại để ra tay, sau những cái chết của những người trong xóm. Hơn nữa, vì lý do gì khiến cậu ta quay lại sát hại cả Ngọc và Vinh? Hai người họ là bạn bè thân thiết với em gái của cậu ta, và cũng không có hiềm khích gì to lớn đến mức cậu ta phải giết hai người họ. Hơn nữa, sau cái chết của bố mẹ và em gái, trong xóm đó còn những người chết bí ẩn, giống như cái chết của Ngọc và bà Loan. Bà ấy làm điều gì mà phải bỏ mạng như vậy? Nếu vì thù hận thì những người chết đó có liên quan gì tới mối thù, và điều gì xảy ra để dẫn đến cơ sự như vậy? Theo lời ông Lư thì cậu ta đã bỏ đi ngay trong cái đám tang của em gái. Tại sao cậu ta không ở lại để trả thù luôn mà phải bỏ đi? Cậu ta sợ điều gì? Anh ơi, hay là cậu ta muốn trả thù dựa trên sự việc ma ám để trúng tội? Cũng có thể lắm. Nhưng đến giờ này thì chưa thấy tung tích và chưa thấy cậu ta xuất hiện, thì mọi việc chỉ là phỏng đoán thôi. Điều bí ẩn nhất là cậu ta gây án bằng cách nào? Không lẽ cậu ta biết sử dụng ma thuật? Mọi cái chết giống nhau, có thể là cùng một người gây ra, nhưng cũng có thể là nhiều người sử dụng một cách. Bây giờ mình cứ về gặp Việt, người duy nhất còn sống, để xem có chút thông tin nào không, rồi đi lên huyện xem hồ sơ của vụ án 11 năm trước xem như thế nào. Một tiếng sau, xe ô tô đỗ ở cửa nhà của Việt. Cũng không khó tìm lắm, bởi vì bố Việt vốn là chủ tịch huyện, nên hỏi thăm một cái thì ai cũng biết. Căn nhà khá nguy nga, chú Quang thấy ở bên trong có rất nhiều tiếng nói, chắc là gia nhân nhà Việt. Ấy cũng đúng thôi, bố cậu ta là quan tước lớn thế cơ mà. Chú Quang tiến tới phía cửa rồi gọi. Gọi được hai câu thì có người ra mở cửa. Người này vóc dáng cao to, mặt mũi dữ dằn. Người này lên tiếng: "Các anh là ai? Tới đây có việc gì vậy?" "Chúng tôi là cảnh sát, đến tìm cậu Việt. Ở gần đây còn đã có hai vụ án xảy ra. Nạn nhân là bạn thân của cậu Việt." "Vậy anh chờ trong một chút, tôi vào báo cáo với cậu chủ." 5 phút sau, người này quay ra mời bọn chú vào nhà. Đằng sau cánh cửa là một quang cảnh tấp nập. Nhà của Việt cũng làm nghề vải. Chú Quang quan sát một lúc, thấy ngoài những gia nhân thì có khoảng thêm vài ba người tướng tá giống với người mở cửa. Chú đoán có khi là vệ sĩ mà bố cậu ta thuê về để bảo vệ cho con trai. Sau đó, người mở cửa dẫn mấy anh em chú lên phòng khách, bảo ngồi chờ để anh ta lên mời cậu chủ. Trong lúc chờ Việt xuống, chú Quang đi một vòng trong phòng khách quan sát xem có gì đặc biệt. Nhưng chưa kịp quan sát hết thì Việt đã xuống, bắt tay chào mọi người. Việt có bề ngoài khá điển trai và thư sinh, giọng điệu cũng rất lịch sự, rất có dáng dấp của một ông chủ. Sau màn chào hỏi, Việt sai người mang thêm trà và một chút đồ rồi mời mọi người. Lúc này anh Long mới nói: "Cậu không cần khách sáo đâu, chúng tôi đến đây muốn hỏi cậu một chút thông tin thôi." "Dạ, sự việc liên quan đến Ngọc và Vinh đúng không anh?" Cậu ta trả lời một cách nhanh nhẩu. "Thông tin của cậu cũng nhanh nhỉ, sao cậu biết chúng tôi đến vì việc đó? À, chắc là vệ sĩ của cậu báo đúng không?" "Các anh không biết là cả xóm đang ồn đồn ầm cả lên à? Không cần vệ sĩ của tôi báo, bọn tôi là bạn thân của nhau. Hai người kia chết rồi thì kiểu gì các anh chả đến tìm tôi?" Việt trả lời một cách chắc nịch, nhưng khi nhắc đến cái chết của hai người bạn, giọng của cậu ta cũng run run. "Trong 4 người bạn của cậu, ngoài tiểu thư nhà họ Vương đã chết từ 11 năm trước, hai người kia mới chết, chỉ còn mỗi cậu sống. Cậu có nghi ngờ ai hay đoán ra ai gây vụ việc này không?" mấy đứa tôi chơi với nhau từ hồi còn bé tí. Tất cả mọi chuyện mấy đứa đều chia sẻ cho nhau. Chúng tôi ít khi cãi nhau lắm. Có thì cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, rồi sau đó lại như bình thường ngay. Mối quan hệ của chúng tôi hồi đó với người ngoài cũng không rộng lắm. Trừ thằng Vinh có hơi cục tính, chứ chúng tôi cũng chưa bao giờ gây sự hay xích mích với ai. Còn bây giờ mỗi người một nơi, tôi cũng chẳng rõ là họ có gây chuyện gì với người khác không, bởi vì lâu lắm rồi tôi không gặp hai người họ. Từ khi tốt nghiệp, nhà tôi nhiều việc quá, tôi cũng không học nữa mà ở lại tiếp quản công việc của gia đình. Vậy cậu nghĩ sao về việc mọi người đồn cái chết của hai người là do ngờ lời nguyền nhà họ Vương? Nói đến lời nguyền nhà họ Vương, Việt tỏ ra sợ sệt. Tôi không biết, nhưng bọn tôi thân nhau như anh em. Kể cả khi Việt Nguyệt hiện về báo thù thì cũng sẽ không bao giờ làm hại hai người họ đâu. Vậy cậu có nghĩ là có người cố tình sát hại hai người kia rồi đổ lỗi cho lời nguyền? Thế còn sự việc xảy ra cách đây 11 năm thì sao? Những cái chết đó, rồi cả cái chết của Vinh và Ngọc đều tương đồng. Cậu có nghĩ là do cùng một người gây ra không? Theo cậu thì ai là người có khả năng nhất? Về việc nhiều người chết của 11 năm trước, tôi được biết là công an về điều tra, họ kết luận là do bệnh dịch chứ không có lời nguyền nào cả. Những cái chết có điểm tương đồng hay không thì có lẽ bệnh dịch này có thể ủ bệnh trong một thời gian dài rồi mới phát tác. Còn nếu thực sự có người chết, có người giết hại bọn họ thì tôi cho là anh Nam, anh của Ngọc gây ra. Tại sao cậu lại nghi ngờ Lam? Tại vì hôm đám tang của Nguyệt, chúng tôi cũng có mặt. Anh Nam có chỉ tay về phía mọi người và nói là sẽ trả thù. Lúc đó trạng thái của anh ta rất kích động và giận dữ. Tôi thấy ánh mắt của anh ấy hướng cả về phía Vinh và Ngọc. Cái này là do tôi phỏng đoán thôi, chứ cũng không dám chắc đâu. Thế mối quan hệ của Ngọc, Vinh và Nam có gì đặc biệt không? Thực ra hồi đó anh Nam có thích Ngọc. Đồng thời cả Vinh nó cũng có tâm sự với tôi là có tình ý với Ngọc. Hai người vẫn hay vì chuyện ấy mà mấy lần có xích mích. Tuy Ngọc gia thế và tài năng không thể bằng với Nguyệt, nhưng nhan sắc và sự dịu dàng của cô ấy đủ để làm bất cứ chàng trai nào rung động. Có khi Nam hiểu lầm chuyện gì đó rồi thù hận sát hại hai người bọn họ. Vậy theo cậu thì Ngọc và Vinh có liên quan gì đến cái chết của ông bà Vương không? À, tôi được nghe kể là bố của Ngọc và bố của Vinh thời còn trẻ có làm thuê cho ông bà Vương, nhưng không biết vì lý do gì mà hai người bỏ việc đột xuất. Người trong nhà ông bà Vương thì bảo hai ông ấy không biết điều, còn hai ông thì bảo là ông bà Vương bạc đãi. Nhưng đây là chuyện của đời trước, còn Ngọc và Vinh thì không có chuyện gì với ông bà Vương cả. Ông bà Vương cũng đối xử với hai người họ khá tốt. Cậu có tình cảm với ai trong hai người Ngọc và Nguyệt không? Tôi với Ngọc thì bình thường chỉ là bạn bè thân thiết, còn Nguyệt thì tôi không dám mơ, vì hồi đó nhà tôi chưa được như bây giờ, mà Nguyệt thì lại quá hoàn hảo. Vậy một tuần trước cậu có đi đâu hay làm gì không? Một tuần trước nhà tôi có việc phải tiếp khách, là đối tác quan trọng nên đích thân tôi phải tiếp khách. Sau đó tôi lên phòng bàn bạc với bố về một số nội dung trong cuộc thỏa thuận với khách. Cái này có rất nhiều gia nhân ở trong nhà tôi làm chứng. Được rồi, tôi rất cảm ơn cậu về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin phép về. Khi nào có gì thắc mắc thì mong cậu nhiệt tình giúp đỡ để chúng tôi giải quyết vụ án này. Anh Long đứng lên bắt tay rồi nói với Việt. Cậu ta cũng vui vẻ bắt tay rồi gật đầu. Cậu ta còn tiễn bọn chúng tôi ra cổng. Sau khi ra khỏi nhà Việt, bọn chú Quang lên huyện để tìm hồ sơ về vụ án 11 năm về trước. Nhưng ở bên đó họ nói là đã chuyển hồ sơ lên phòng lưu trữ của thành phố, nên hai người lại về cơ quan và sang phòng hồ sơ kiểm tra. Chị Liên là người giúp chú Quang tìm bộ hồ sơ. Vì thời gian xảy ra đã khá lâu nên phải mất cả nửa ngày mới lục ra được đống hồ sơ đó. Lúc chú xem xong thì đúng là trong hồ sơ chỉ ghi lại những trường hợp chết do bệnh dịch, trong đó có cả cái chết của ông bà Vương. Vậy tất cả những cái chết đều là do một nguyên nhân gây ra. Lúc này chú mới nhớ ra là mình gửi mẫu xét nghiệm chậu hoa và bột hương liệu ở chỗ bác sĩ Pháp Y Khánh. Chú liền phi tới chỗ bác sĩ Khánh. Đến nơi phải đợi một lúc vì bác sĩ Khánh đi lấy kết quả. Lấy kết quả xong, bác sĩ Khánh nói: chúng tôi đã xét nghiệm thành phần của chậu hoa, thì trong đất trồng có trộn thành phần của bột hương liệu này. Vậy bột hương liệu này là gì? Anh có thể giải thích cho tôi rõ được không? Nói một cách đơn giản thì trong bột hương liệu này có một số thành phần của thuốc an thần. Nếu sử dụng giúp con người thư thái, làm giảm căng thẳng và mệt mỏi. Còn bột hương liệu này trồng vào trong đất trồng hoa để làm gì thì phải đợi nghiên cứu thêm một thời gian nữa. Nghe xong, chú Quang cảm ơn rồi tạm biệt bác sĩ Khánh về cơ quan. Vừa về đến nơi thì chú nhận được một tin khẩn cấp, đó là đã dò la ra được tung tích của Nam, cậu chủ nhà họ Vương. Lúc này mọi người ở trong phòng họp, chú vội vàng vào phòng. Mọi người đợi mỗi chú để chuẩn bị họp gấp. Đồng chí Tiến đứng lên báo cáo: sáng nay khi đang điều tra những mối quan hệ của Vinh thì em được hàng xóm của Vinh cho biết trước hôm chết 5 ngày có một người lạ gửi cho Vinh một hộp kín, trong đó đựng một chậu hoa lan. Vì Vinh không có nhà nên người này tạm gửi ở nhà người hàng xóm và nhờ rằng khi nào Vinh về thì phải chuyển cho Vinh. Em hỏi thêm người hàng xóm về người gửi, nhưng người hàng xóm cho biết người này là nam, độ 40 tuổi. Khi đưa hộp đựng chậu hoa thì tỏ ra khá vội vàng, đưa xong là bỏ đi ngay, không kịp hỏi tên tuổi. Mặt mũi cũng nhìn không rõ vì đội mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt. Khi đưa đồ cho Vinh thì Vinh tỏ ra khá bực mình, rồi còn lẩm bẩm: khốn kiếp, vẫn còn dám dở trò này cả. Có vẻ người gửi cho Vinh là một người rất quen thuộc với cậu ta. Đến lượt đồng chí Toàn báo cáo: em thì em tra ra được một số việc khá là quan trọng. Đó là người chủ quán mà Vinh gây sự có thân phận khá phức tạp. Cha mẹ hiện giờ của anh ta không phải là cha mẹ ruột. Anh ta được nhận nuôi 17, năm 17 tuổi. Em có về tận nhà của anh ta để dò hỏi hàng xóm thì người ta bảo năm đó ông bà Lý đi thu hoạch ngô ở khu đất gần sông, bắt gặp được anh ta sắp chết ở gần bờ sông. Trông anh ta lúc đó ăn mặc thì có vẻ là con của nhà khá giả, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lưu lạc ở đây, rồi lại còn trong tình trạng như vậy. Hai ông bà ấy thương lắm nên đưa về nhà chăm sóc. Anh ta cũng tử tế đối đáp. Sau đó thì hai ông bà nhận anh làm con nuôi. Hồi đó mọi người cũng hỏi thăm về thân thế của anh ta, nhưng mỗi lần nhắc đến là lại khóc lóc, nói là do kẻ gian hãm hại cả gia đình nên mới phải lưu lạc như vậy. Mọi người hỏi quê quán ở đâu nhưng mà không nói, chỉ bảo là họ Vương. Sau đó không hiểu anh ta lấy đâu ra nhiều tiền lắm, cất nhà rồi chăm sóc bố mẹ nuôi còn hơn cả bố mẹ đẻ. Giờ thì hình như anh ta có mở một quán ăn, thấy bảo làm ăn cũng được lắm. Tiếp đó em qua nhà của anh dò hỏi xem bố mẹ nuôi họ thì họ cũng chỉ nói như vậy. Em nghĩ rằng đây chắc chắn là Nam, cậu chủ nhà họ Vương. Lúc này chú mới báo cáo tiếp: hôm nay em đến nhà Việt, người duy nhất còn sống, thì em với anh Long có dò hỏi được một chút thông tin, nhưng nó lại khiến cho vụ án rối ren hơn. Việt bảo giữa Ngọc, Vinh và Nam có một mối quan hệ tình cảm. Có lẽ là do hiểu lầm chuyện gì đó nên Nam đã ra tay sát hại hai người họ, chứ không liên quan đến cái chết của ông bà và tiểu thư nhà họ Vương. Hơn nữa trong hồ sơ của vụ án 11 năm trước có ghi lại nguyên nhân tử vong của những nạn nhân do bệnh dịch, và không nói rõ là bệnh dịch gì. Trong đó trường hợp tử vong của nhà ông bà Vương cũng tương tự những cái chết khác. Em đã lấy mẫu xét nghiệm chậu hoa và bột hương liệu thu được ở phòng Nguyệt đi xét nghiệm. Kết quả là hương liệu đó là một loại giống như là thuốc an thần. Nghe báo cáo xong, anh Long bảo mọi người lập tức bắt tạm giam chủ quán, vì cậu ta có lẽ chính là cái chìa khóa để giải quyết vụ án này. Đồng thời, anh Long với chú Quang sẽ trực tiếp đến nhà của chủ quán để hỏi thăm. Mọi người nhận công việc rồi lập tức đi làm ngay. Chú Quang và anh Long đến nhà chủ quán thì đúng là trái đất tròn. Người ra mở cửa lại chính là người giúp hai anh em khi xe bị trục trặc. Hai người cũng nhận ra hai anh em chú, còn rất niềm nở mời vào nhà, rót nước mời hai người. Rồi hai ông bà bắt đầu mới cười nói: ấy đúng là trái đất tròn, sao hai cậu lại biết nhà tôi mà đến thế này? Thưa chú, chúng cháu cũng rất ngạc nhiên khi gặp gia đình mình ở đây. Nhưng hôm nay chúng cháu đến đây là vì việc khác. À thế à? Thế hai thân già này giúp được gì cho hai cậu nào? Dạ, chúng cháu đến đây là để điều tra về con trai của chú. Cậu ta có dính líu tới hàng loạt những vụ án giết người ạ. Hai ông bà già hoảng hốt, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Thằng An á, nó làm sao mà làm ra tày đình như thế? Tôi nuôi nó chục năm nay, coi nó như con đẻ. Tôi biết rõ tính nó. Nó là đứa hiền lành ngoan ngoãn, có hơi ham chơi tí thôi, nhưng không thể làm kẻ sát nhân máu lạnh như thế được đâu. Bà vợ vừa nói vừa khóc. Cô chú cứ bình tĩnh, chúng cháu mới chỉ điều tra thôi, chứ chưa khẳng định cậu ấy là hung thủ. Cô chú có thể kể cho chúng cháu nghe về cậu nhà được không ạ? Ông Lý nhấp miếng trà rồi bùi ngùi kể lại. Hôm ấy trời mưa to như chút nước ạ. Tôi với bà ấy sợ mưa to làm hỏng cả ngô, nên phải thu hoạch đám ngô trồng ở bãi đá gần sông. Chúng tôi đang thu hoạch thì bà ấy hét lên vì gặp thằng An đang co quắp nằm im như xác chết ở gốc cây táo. Tôi với bà ấy lúc ấy sợ lắm, vì tưởng nó chết rồi, định đi báo với chính quyền. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy nó còn hơi động. Ấy thế là tôi với bà ấy vội vàng tiến lên đỡ nó dậy. May cho nó là nếu hôm đó mà vợ chồng chúng tôi bắt gặp, chứ không để ánh sáng hôm sau thì chỗ đó lở đất, có khi chết trôi luôn rồi. Tôi vội vàng cõng nó về nhà, rồi bảo bà ấy lấy cho nó bộ quần áo mà thay. Chính tay tôi đã lau người thay quần áo cho nó. Sau tôi bảo bà ấy nấu cho nó bát cháo, bón cho nó ăn, mãi nó mới ăn được tí. Tôi với bà ấy còn thay phiên nhau trông nó cả đêm, sợ nó có chuyện thì tội lắm. Sáng hôm sau nó tỉnh một chút, tôi bảo bà ấy đi bốc cho nó ít thang thuốc của ông lang bạn tôi để lấy lại sức bồi bổ. Mấy ngày chăm sóc của tầm bổ, nó hồi phục được. Lúc ấy nó cứ khóc thôi, nó cảm ơn hai vợ chồng tôi vì đã cứu nó sống. Nó còn bảo hai vợ chồng tôi như sinh ra nó lần thứ hai á. Tôi mới cùng vợ hỏi thăm nó xem nó là ai, quê quán ở đâu, mần chi mà ra cái nông nỗi này. Ấy nhưng mà nhắc đến quá khứ thì nó lại khóc. Nó bảo gia đình nó bị người xấu hại nên nó phải bỏ đi biệt xứ như vậy. Thấy nó buồn, chúng tôi cũng không hỏi thêm mà cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Chúng tôi bảo nó là cứ ở đây với hai vợ chồng tôi, vì hai vợ chồng vốn cũng chả có con cái gì. Ấy thế là nó quỳ xuống nó vái chúng tôi, bảo nó sẽ xin vợ chồng làm cha mẹ nuôi và đối xử phụng dưỡng chúng tôi như cha mẹ đẻ để báo đáp ơn cứu mạng. Chúng tôi đỡ nó dậy bảo không cần phải như vậy, chỉ cần nó trông coi chúng tôi như cha mẹ đẻ là được rồi. Sau hôm ấy thì đúng là nó đối xử vợ chồng tôi tốt lắm, thậm chí còn tốt hơn cả với cha mẹ đẻ. Nó bảo ngày trước vì nó ham chơi, chưa kịp báo hiếu thì bố mẹ nó đã chết, nên nó ân hận lắm. Bây giờ có cơ hội làm lại thì nó không bỏ lỡ để báo đáp. Vợ chồng tôi nghe vậy thì nó bảo nó xây nhà cho chúng tôi. Tôi không có cần vì nó làm gì có tiền. Nhưng mà nó nói là nó có, nó sẽ tích lũy để xây nhà, mở quán ăn nhỏ để kinh doanh. Ấy thấy nó cương quyết nên cũng chỉ dặn nó là nhà này là nhà của con, cha mẹ già rồi, quyền quyết định là do con. Con hợp lý cái gì thì con làm cái đó thôi. Anh Long liền hỏi, vậy trong khoảng thời gian ở với cô chú có thấy biểu hiện hay là thái độ gì khác thường không? Cậu ấy có đi đâu xa vài ngày hay là có khi nào nhắc về tên tuổi hay quê quán ở đâu hay không? Tại sao cậu ấy không dùng tên cũ mà lại đổi tên là An? Ông Lý thở dài. Thời gian nó ở với vợ chồng tôi nó tốt lắm. Lúc đi học thì học xong là về, giờ đi làm cũng vậy, nó ít khi nào đi xa lắm, trừ mấy lần lớp nó tổ chức đi tham quan. Tôi cũng vì thấy nó buồn việc quá khứ nên cũng chả hỏi. Có lần tâm sự nó chỉ bảo nó họ Vương, nhưng quá khứ đau buồn ấy nó cũng chẳng muốn nhắc lại nữa. Nó xin vợ chồng tôi cải họ cho nó, mang họ của tôi, lấy cái tên mới để làm lại cuộc đời. Khổ thân, chắc là trong quá khứ có cái chuyện gì khủng khiếp nên mới thành ra như vậy. Biểu hiện lạ thường không có đâu các cậu ạ. Nó ở với vợ chồng tôi ngót chục năm nay rồi. Ngoài việc nó bị ám ảnh ở quá khứ thì không có biểu hiện gì khác lạ cả. Vậy cô chú cho chúng cháu biết sở thích và những mối quan hệ của cậu ấy được không? Sở thích á? Tôi thấy nó thích hoa lan. Vì trên phòng nó có mấy chậu do chính tay nó trồng. Nó còn biếu vợ chồng tôi một chậu để ở trong phòng á. Tôi thì tôi chả thích hoa, nhưng nó bảo cái này tốt cho sức khỏe, nên chẳng lẽ tôi lại từ chối. Ấy mà công nhận nó nói đúng lắm. Từ dạo có chậu hoa, phòng của vợ chồng tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Giấc ngủ cũng sâu, không bị thức lúc nửa đêm như trước. À, nó còn nghiên cứu mấy cái bột gì lạ lắm. Tôi hỏi nó bảo là cái này là nghề gia truyền của nhà nó ngày xưa. Nó không chịu học. Bây giờ cả nhà không còn nữa, nên nó phải học để còn truyền lại cho đời sau, chứ không mang tội với tổ tiên. Ấy nó nói thì tôi biết vậy chứ cũng không tham gia sâu vào đời tư của nó. Miễn là nó không có làm hại ai là được giàu. Còn cái mối quan hệ thì nó cũng ít có bạn lắm. Tôi thấy nó cũng có tuổi rồi, khuyên nó lập gia đình để cho chúng tôi còn có cháu bồng cháu bé. Nhưng nó bảo nó yêu một người đến giờ vẫn chưa quên được, nên nó chưa muốn có mối quan hệ khác. Chú ơi, thế chú có biết người đó là ai không? Ấy thì nghe nó kể vậy chứ đã gặp bao giờ. Cách độ một tuần nó có dẫn một cô về, tôi thấy khá xinh, cũng khá tốt. Tôi hỏi thì nó bảo đấy là người nó thầm yêu, nhưng mà cô ấy chưa có nhận lời. Ngồi nói chuyện với cô ấy thì vợ chồng tôi cũng ưng lắm. Hình như đâu tên là Ngọc thì phải. Hôm đó tôi thấy nó vui lắm, lâu lắm rồi mới thấy nó vui như vậy. Cô chú có thể cho chúng cháu lên phòng của cậu An xem xét một chút được không? Bà Lý gật đầu, dẫn hai anh em lên. Vào phòng, chú Quang thấy căn phòng bài trí đơn giản. Quan sát xung quanh thì thấy trên một cái bàn to ở giữa phòng có những nhúm bột khá giống cái loại mà đã thấy ở phòng của Nguyệt. Ngoài ban công thì là một vườn lan. Chú Quang xin ông bà Lý cho mang một chậu và một ít bột về để xét nghiệm. Ông bà cũng gật đầu đồng ý. Sau đó hai anh em cáo từ ông bà Lý ra về. Trước khi về, anh Long có bảo: cháu xin lỗi cô chú, bởi vì cậu An là nghi phạm trong vụ án nên chúng cháu sẽ tạm giữ cậu ấy để điều tra. Cô chú yên tâm, nếu như An trong sạch, cháu hứa là sẽ đưa cậu ấy về tận nhà cho cô chú. Ông bà Lý nghe vậy cũng tỏ ra buồn bã lắm. Bà Lý còn rưng rưng khóc, nhưng ông Lý vỗ về: thôi, các cậu đã nói thế rồi, tôi cũng mong các cậu mau chóng điều tra cho xong. Tôi tin là thằng An nó không bao giờ làm ra những việc như vậy đâu. Hai anh em gật đầu chào ông bà Lý rồi lên xe đi về. Trời cũng nhá nhem tối. Phía xa xa, ánh mặt trời đang từ từ đỏ lựng lên. Chương 5: Cuộc đấu trí với hung thủ. Sau khi từ biệt ông bà Lý, trên đường về, chú Quang bảo anh Long tạt qua chỗ bác sĩ Khánh để gửi hai mẫu xét nghiệm. Từ khi về cơ quan nhận được tin báo An chủ quán bỏ trốn, một cuộc họp khẩn cấp được mở, thủ trưởng đích thân chủ trì. Chú Quang với anh Long vội vàng vào họp, mọi người đã đông đủ. Thủ trưởng nói: tôi không hiểu sao vụ án này đã tới tai của cấp trên rồi. Cấp trên yêu cầu bằng mọi giá phải bắt được An. Cấp trên còn nói nếu mà cần thiết thì huy động lực lượng ở các tỉnh lân cận, đặc biệt là ở quê nhà của An giúp đỡ. Bây giờ tôi phát lệnh truy nã toàn quốc ngay sau cuộc họp này. Các cậu có ý kiến gì không? Anh cho em hỏi là sao tự nhiên lại gấp gáp đến vậy? Thông tin về An mới được điều tra, Vậy ai báo tin lên cấp trên nhanh như vậy? Cái này thì tôi không rõ, chỉ biết công văn khẩn bên trên gửi xuống như vậy thôi. Thế làm sao mà tên An đó biết chúng ta phải điều tra mà bỏ trốn? Và hắn bỏ đi từ khi nào? Toàn liền đứng lên báo cáo. Em đi điều tra về An thì được biết công việc của An kinh doanh hàng ăn được mấy năm nay có vẻ là khá tốt. Khách hàng còn đặt lâu dài, yêu cầu An chuyển đến tận nơi. Quan trọng là trong những khách quen của An có ông chính làm bảo vệ trong bãi xe của Bộ Công an. Rất có thể An đã lợi dụng điều này để giở trò, gây khó khăn cho công tác điều tra. Em cũng dò la nhân viên của An và được biết Ngọc và Vinh rất hay ra quán của An. Hôm mà Vinh gây gổ với An là do việc liên quan đến Ngọc. Còn cụ thể câu chuyện như thế nào thì nhân viên cũng không rõ, vì ba người họ vào phòng của An nói chuyện riêng được một lúc lâu thì mới nghe họ to tiếng với nhau. Trong khoảng thời gian Ngọc và Vinh chết, An cũng không có mặt ở quán. Cậu ta bảo với nhân viên là đi giao hàng. Hàng xóm quanh quán của cậu ta còn bảo thỉnh thoảng buổi tối cũng thấy cậu ta đi đâu đó. Em rất cẩn thận đi điều tra tin tức, nhưng không hiểu sao An đánh hơi được mà hắn bỏ đi từ ban chiều. Hắn chỉ bảo nhân viên là đi gặp người quen rồi không có thấy quay lại. Như vậy là An nó chưa đi được xa được đâu. Quang và anh Long về quê của cậu ta ngay. Còn Tiến với Toàn, hai cậu đi cùng với mấy anh em nữa phục kích canh quán và nhà của cậu ta, để xem cậu ta cũng chỉ có mấy nơi đó để đi thôi. Còn tôi sẽ liên lạc báo cho lực lượng canh phòng ở các cửa ngõ quanh thành phố để giả soát, hỗ trợ chúng ta tiến hành ngay đi không muộn. Mọi người nhất trí, rồi chú Quang và anh Long lại lên xe vội vã về quê của An. Đi trên xe, chú Quang hỏi anh Long: Anh này, anh thấy sao về việc này? Tự dưng em cảm thấy có cái gì đó không được bình thường cho lắm. Nếu như Nam vì trả thù thì khi ra tay sát hại hai người kia, sao hắn không cao chạy xa bay luôn mà còn đợi chúng ta đi điều tra? Lạ hơn nữa là sao tự nhiên cấp trên lại có thông tin nhanh như vậy? Chẳng lẽ là có ai báo? Nếu là như vậy thì người báo có thể là ai? Người đó làm việc đó với mục đích gì? Anh Long trầm ngâm. Anh thấy vụ này càng ngày càng rắc rối. Các mối quan hệ xung quanh những người nhà họ Vương quá phức tạp. Chúng ta cũng chỉ có được một chút thông tin về Việt, nhưng đó chỉ là thông tin một chiều. Khi nào bắt được Nam, có lẽ mọi việc mới sáng tỏ. Chú Quang gật đầu tán thành. Chẳng bao lâu hai anh em đã có mặt ở nhà họ Vương. Chú Quang và anh Long đi cùng một số anh em khác, nên anh Long nháy cho mọi người ập vào khám xét luôn. Việt chưa về đây. Có lẽ mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc trước. Hai anh em chú đến, anh Long cử hai người ở lại canh chừng, vì rất có thể Việt sẽ đi qua đây. Hai anh em chú thì đi tìm ông Lư. Ra đến chỗ ông Lư, ông khá là niềm nở đón tiếp. Sau đó hai anh em vào nhà và kể câu chuyện cho ông Lư. Ông Lư nghe vậy thì mếu máo: Đội ơn rồi, tìm được cậu chủ. Thế thì tôi có chết cũng được rồi. Nhưng mà sao cậu chủ lại gây ra tội ác tày trời như thế? Tôi không tin. Các anh điều tra kỹ chưa? Bác, hôm trước chúng cháu đã qua nhà Việt, nghe cậu ta kể rõ về mối quan hệ của họ. Trong khoảng thời gian hai người kia chết, cậu Nam không có chứng cứ ngoại phạm, nên việc quan trọng bây giờ là phải bắt được cậu Nam để chúng cháu điều tra thêm. Nếu như Nam có về đây, chúng cháu mong bác đừng bao che cho cậu ấy. Bác hãy báo cho chúng cháu, nếu cậu Nam thực sự không làm điều đó, chúng cháu sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu ấy. Ông Lư nghe xong vừa sụt sùi vừa gật đầu. Thật là trớ trêu, sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng lại nghe được tin sét đánh. Chắc là ông Lư sốc lắm. Hai anh em chú chào từ biệt ông Lư rồi cẩn thận để lại một người để quan sát xem Nam có về đây không. Tiếp đó hai anh em chú qua nhà của Việt. Khi Việt nghe tin đã tìm ra tung tích của Nam và Nam đã bỏ trốn thì cậu ta tỏ ra khá là vui mừng. Cậu ta nói: Cuối cùng cũng được an tâm rồi. Sao cậu lại nói như vậy? À, là vì tôi sợ anh Nam làm hại đến tôi ấy mà. Sao Nam lại làm hại đến cậu? Cậu có thù hận gì hay hiềm khích gì với cậu Nam? À, là vì hồi đó tôi khuyên Ngọc nên chọn Vinh, vì Ngọc với anh Nam không có môn đăng hộ đối. Hơn nữa đời trước lại có xích mích, nên tôi sợ Ngọc chọn anh Nam rồi sẽ khổ. Anh ấy giết hai người kia vì tình, Anh ấy cũng biết tôi xúi Ngọc nên tôi sợ là anh ấy trả thù cả tôi. Các anh biết rồi đấy, một khi hận thù đã che mở mắt thì không việc gì là không dám làm cả. Thôi được rồi, chúng tôi đến đây để thông báo cho cậu như vậy thôi. Nếu mà cậu thấy Nam thì mong cậu thông báo ngay cho chúng tôi. Các anh yên tâm, tôi mà thấy anh ta, tôi sẽ bảo người bắt anh ta lại để giao cho các anh. Hai anh em chú Quang lại tiếp tục về nhà của Ngọc. Vì dù gì Ngọc cũng là người mà Nam yêu nhất. Kể cả khi có giết Ngọc rồi, Nam rất có thể sẽ về thắp hương cho Ngọc. Vào nhà Ngọc, hai anh em bắt gặp ngay bố của Ngọc, nhưng ông ấy bảo là cũng không thấy cậu ta đâu. Hai anh em chú Quang tiếp tục xin phép vào thắp hương cho Ngọc, rồi cử người ở lại quan sát. Hai anh em về thành phố. Về đến nơi, chú Quang chạy đến chỗ bác sĩ Khánh để xem kết quả xét nghiệm. Bác sĩ Khánh bảo chậu hoa và bột thu được ở nhà bố mẹ nuôi của Nam giống với mẫu thu được ở trên phòng của Nguyệt. Sau khi cảm ơn bác sĩ, về cơ quan, cuộc truy đuổi Nam diễn ra gần một tuần nhưng không hề có tin tức. Mọi người trong tổ trọng án cứ ngồi trên đống lửa vậy. Cả thành phố đã bị lục tung cả lên, cả ở quê cũng không thấy Nam đâu. Cậu ta giống như là bốc hơi biến mất vậy. Thủ trưởng sốt ruột, còn nhờ thêm người rà soát ở các bến tàu, sân bay, nhưng cũng không có kết quả. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, cậu ta bỗng xuất hiện ra đầu thú. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cậu ta đã trốn được thì vì việc gì mà hôm nay lại ra đầu thú? Chẳng lẽ là cậu ta thấy áy náy? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, ai cũng tò mò. Nên cậu ta vừa đầu thú, thủ trưởng lập tức lấy lời khai. Ở trong phòng hỏi cung, cậu ta tỏ ra khá mệt mỏi. Các người không cần tìm nữa đâu, tôi đầu thú đây rồi. Mọi chuyện là do tôi làm, các người muốn xử sao cũng được, tùy. Anh Long nghe vậy liền hỏi, cậu đã trốn được, tại sao hôm nay cậu lại ra đầu thú? Cậu bảo mình là hung thủ, cậu có thể tường thuật lại mọi sự việc được không? Tôi cảm thấy cuộc sống này quá bế tắc và mệt mỏi. Trong đầu tôi lúc nào cũng dai dẳng hai chữ báo thù. Tôi giết hai người đó là vì tôi cho rằng Ngọc không chọn tôi mà chọn Vinh. Tôi không cam tâm. Hôm đó chúng tôi cãi nhau to, Vinh đã có người yêu rồi mà còn dám chơi trò bắt cá hai tay. Tôi không nhịn được đã xô sát với Vinh. Sau đó thì vì không kiềm chế được cảm xúc, tôi giết hai người bọn họ. Vậy cậu bảo vì tình nên cậu làm như vậy, cậu giết hai người họ bằng cách nào? Nhà tôi có nghề gia truyền làm hương liệu, trong đó cũng có gì ghi chép về việc điều chế một loại hương liệu có thể gây chết người. Tôi chế ra được một ít, giả vờ đưa cho họ, nói với họ rằng đây là hương liệu giúp an thần. Có phải cái này không? Anh Long nói rồi đưa cho Nam xem hương liệu thu được ở nhà cậu ta. Vâng, đúng là cái này. Vậy là việc cậu giết hai người họ không liên quan đến cái chết của gia đình cậu và những người ở trong xóm năm xưa? Đúng vậy, không liên quan gì cả. Lúc đó tôi bỏ đi rồi thì làm sao mà biết được. Vậy hôm xảy ra cái chết của em cậu, cậu và Nguyệt đã nói chuyện gì với nhau? Chúng tôi không nói gì cả. Tự dưng hôm đó em tôi có biểu hiện không bình thường, nó cứ bảo là có lỗi gây ra cái chết của bố mẹ. Rồi nó không kiềm chế được bản thân nên đã nhảy lầu tự vẫn. Thôi được rồi, hôm nay chúng tôi thẩm vấn cậu đến đây thôi. Đợi chúng tôi điều tra thêm rồi sẽ đưa cậu ra tòa khởi tố. Các người có điều tra cái gì? Tôi đã tự nhận mình là hung thủ, các người muốn xử thế nào thì xử đi. Sau khi thẩm vấn Nam xong, mọi người tổ chức một cuộc họp. Thủ trưởng liền hỏi, các cậu thấy thế nào? Anh Long đứng lên báo cáo, theo tôi thấy Nam không phải là hung thủ. Nghe xong, tất cả trố mắt ngạc nhiên, tất cả đều hướng về anh Long chờ đợi câu giải thích. Trong quá trình thẩm vấn, tuy cậu ta tự nhận mình là hung thủ, nhưng lời khai của cậu ta nhiều chỗ không đúng so với những gì mà chúng ta thu được. Thứ nhất, cậu ta bảo đưa Ngọc cho Ngọc và Vinh hương liệu, nhưng khi khám xét ở chỗ hai người thì không có vết tích sử dụng hương liệu, mà chỉ có hương liệu được trộn trong chậu hoa lan. Hơn nữa, cậu ta bảo hương liệu đưa cho Ngọc và Vinh là hương liệu thu được ở nhà cậu ta. Nhưng theo biên bản xét nghiệm thì hương liệu đó chỉ có tác dụng an thần chứ không gây chết người. Thứ hai, cậu ta nói việc giết hai người không liên quan đến cái chết của 11 năm trước. Hôm đó em gái của cậu ta chết, cậu ta cũng không nói rõ là nói chuyện gì với Nguyệt. Theo lời khai của ông Lư thì hôm đó có rất nhiều người đang nghe thấy cậu ta cãi nhau với em gái, nên không thể nói là không có chuyện gì được. Thứ ba, cậu ta dường như rất muốn chúng ta xử nhanh và cậu ta muốn chết. Vậy thì cậu ta trốn chạy làm gì? Gây án xong cậu ta đến đầu thú luôn thì việc gì phải trốn một thời gian rồi mới ra đầu thú? Thứ tư, người bí ẩn đuổi theo Ngọc là ai? Người đưa cho Vinh chậu hoa là ai? Chúng ta chưa biết. Trong các mối quan hệ của Nam thì không có người nào tầm 40 tuổi cả. Rồi người nửa đêm đến dọa cậu Quang nữa, dọa cậu ấy với mục đích gì? Có quá nhiều bí ẩn mà chúng ta chưa giải đáp, trong khi lời khai của Nam có quá nhiều lỗ hổng. Tôi đoán người đứng đằng sau xúi cậu ta làm việc này, và có lẽ người đó cũng nắm giữ cái gì đó quan trọng của Nam, nên mới ép Nam ra đầu thú như vậy. Thủ trưởng gãi gãi cằm. Thế bây giờ theo cậu chúng ta nên làm gì? Theo tôi, chúng ta cứ tạm giam cậu ta vài ngày, xong sau đó thả cậu ta về, cử người theo dõi. Tôi chắc chắn kẻ bí ẩn kia rất muốn cậu ta chết, nên khi cậu ta được thả, kẻ đó sẽ rất sốc và không kiềm chế được ra tay. Mọi người ồ lên vì không thể tin được anh Long lại suy tính sâu xa như vậy. Thủ trưởng nghe xong cũng đồng tình và phân công công việc cho mọi người. Sau đó chú Quang là người được cử đến thăm nom Nam. Hôm nào chú cũng ngồi nói chuyện với cậu ta, và chú thấy cậu ta là một người tốt và hiền lành. Ở cậu ta không có vẻ gì là giống một tên sát nhân máu lạnh cả. 4 hôm sau, chú Quang với anh Long thả cậu ta. Chúng tôi chưa thu thập đủ chứng cứ nên không thể tạm giam cậu mãi được. Chúng tôi thả cậu, nhưng cậu không được rời khỏi địa phương, để khi cần chúng tôi sẽ triệu tập bất cứ lúc nào. Cái gì? Không, tại sao các anh lại làm thế? Tôi là thủ phạm cơ mà, tôi nhận tội rồi sao lại thả tôi? Nam nói với vẻ khá là hốt hoảng. Chúng tôi đã nói rồi, chưa đủ chứng cứ để xác minh cậu là hung thủ. Cậu đi về đi. Nam làm ầm lên một lúc rồi khăng khăng cho rằng mình là hung thủ. Anh Long phải cử người áp tải cậu ta về nhà, và tất nhiên cũng không quên cử người theo dõi. Vừa thả cậu ta xong thì thủ trưởng đi xuống bực tức. Không hiểu ai báo cáo với cấp trên mà cấp trên nổi giận mắng tôi xối xả thế kìa. Điên thật, tôi mà bắt được thằng nào mà A Dua tơ hớt, tôi không tha cho nó. Anh Long nháy nháy chú Quang, rồi hai anh em mời thủ trưởng ra uống nước cho hạ hỏa. Ra quán nước, anh Long mới nói: cái này tôi cũng đoán được rồi, thủ trưởng phải bình tĩnh. Kẻ đó không thấy Nam được tha nên mất bình tĩnh rồi. Đợi thêm vài hôm nữa, kiểu gì hắn cũng hành động. Nghe xong, cơ mặt của thủ trưởng giãn ra, cười khà khà. Công nhận là anh cao tay thật đấy. Anh đoán ra ai là hung thủ chưa? Tôi chưa, nhưng chắc chắn kẻ này không tầm thường đâu. Kẻ này có khi lại rất có máu mạnh. Như vậy hắn mới có mối quan hệ với cấp trên chứ. Sau khi trò chuyện, mấy anh em chia tay nhau đi về. Anh Long bảo chú đi cùng với anh ấy phục kích tại nhà của Nam. Mấy ngày trôi qua chưa thấy có động tĩnh, mọi người bắt đầu mất bình tĩnh. Anh Long khuyên mọi người cố lên một tí nữa, vì chắc chắn trong nay mai sẽ có manh mối. Quả nhiên, đến ngày thứ 5 đã xuất hiện dấu hiệu của kẻ lạ mặt. Kẻ lạ mặt này độ tầm 40 tuổi, vóc dáng giống như là hàng xóm của Vinh miêu tả. Kẻ này đến tiếp xúc với Nam đưa cho Nam một cái hộp y như là cái hộp đã đưa cho Vinh. Lúc này anh Long và mọi người lao ra bắt kẻ lạ. Khi tháo mũ hắn thì thấy hắn chính là một trong những vệ sĩ của Việt. Lúc bắt hắn, Nam còn ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc sau, khi nghe chú Quang giải thích, Nam mới ngỡ ngàng. Chú mời cả cậu ta về để lấy lời khai. Tên vệ sĩ này khá là kín, khi thẩm vấn hắn im thin thít, lúc nói thì cũng chỉ nói linh tinh. Còn Nam, khi nghe chú Quang giải thích mọi chuyện thì Nam lại có vẻ như muốn hợp tác. Chú Quang nói: "Mọi chuyện bây giờ đã rõ, cậu có khúc mắc hay oan khuất gì thì cứ nói với chúng tôi sẽ bắt kẻ thủ ác phải chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật." Nam nghe đến đây thì rơm rớm nước mắt. "Chuyện đã đến nước như vậy, tôi xin kể thật với các anh. Thực ra tôi không hề giết Ngọc và Vinh. Câu chuyện này chắc là phải kể lại từ 11 năm trước. Khi tôi nghe mọi người báo là bố mẹ đột nhiên chết, tôi vội vã về nhà ngay. Sau đám tang của bố mẹ, tôi hỏi Nguyệt nguyên nhân vì sao mà bố mẹ chết. Nguyệt bảo với tôi là bố mẹ bị cha con nhà Việt hãm hại. Nhà tôi có hai nghề gia truyền, như các anh đã biết. Tuy nghề vải, ông nội tôi có chuyển lại cho mọi người, nhưng chất lượng vải nhà tôi làm ra bán vẫn tốt nhất, nên công việc làm ăn khá thuận lợi. Hồi ấy nhà của cậu Việt chưa được như bây giờ. Bố Việt còn chưa làm chủ tịch huyện. Ông ta cũng học làm vải, nhưng vì lòng tham nên sai Việt tiếp cận với em gái tôi nhằm cướp lấy bí quyết. Sau khi quen với em gái tôi thì Việt có biết nhà tôi có một nghề nữa là làm hương liệu. Nhưng cái này ông nội tôi cấm không truyền ra ngoài, bởi vì trong sách của ông để lại có ghi chép một số cách bào chế hương liệu có thể gây hại cho con người. Ông tôi ghi lại cái đó để con cháu biết mà tránh, không thì sẽ làm hại người khác. Việt ỷ là bạn thân của em gái tôi nhiều lần đến lân la hỏi thăm. Em gái tôi thì vốn thật thà, nghĩ Việt là bạn thân nên cũng chia sẻ ít nhiều. Rồi có lần Việt xin em tôi cho xem cuốn sách của ông tôi để lại. Lúc đầu em tôi còn lưỡng lự, nhưng thấy Việt nài nỉ quá, và lại chơi với cậu ta lâu rồi, cũng thấy cậu ta không phải là người xấu, nên lén cha mẹ cho cậu ta xem. Ai ngờ cậu ta sao chép lại một bản rồi mang về cùng với bố nghiên cứu và sản xuất bán cho mấy mối người nước ngoài. Cái này mấy người nước ngoài họ chuộng lắm, thậm chí họ chấp nhận ra giá cao để mua, bởi vì hương liệu gia truyền nhà tôi có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Hai bố con cậu ta âm thầm giấu chuyện này được khoảng một năm, thì trong một lần em gái tôi và các bạn của nó sang nhà Việt chơi, vô tình đã thấy Việt đang sản xuất hương liệu. Em gái tôi lúc đó rất giận, hỏi Việt là tại sao lại làm như vậy. Thì Việt trả lời bâng quơ là bán thử một chút ít để kiếm lời, chứ không sản xuất đại trà. Em gái tôi vẫn tức giận và yêu cầu Việt sao trả lại bản chép đó và dừng ngay việc sản xuất. Việt nghe xong thì có vẻ khó chịu, nói rằng nhà tôi ki bo và đã có nghề vải kiếm ra bội tiền rồi mà còn có chút thế này cũng không chia sẻ cho người khác, đằng này lại còn là bạn bè thân thiết. Xong Việt vẫn đồng ý là sẽ trao trả và không sản xuất hương liệu nữa. Em tôi tin tưởng Việt. Mấy hôm sau Việt sang nhà trả lại bản ghi chép, tỏ thái độ khá là ăn năn hối lỗi với em gái tôi. Nó thấy vậy thì cũng dịu xuống và tha thứ cho Việt. Ấy nhưng 3 hôm sau thì bố mẹ tôi bỗng chết một cách bí ẩn. Khi tôi về thì thấy em mình khóc lóc, luôn mồm nói là do nó đã hại bố mẹ. Tôi gặng hỏi thì nó bảo triệu chứng của bố mẹ giống với những ghi chép của ông nội. Cuốn sách đó chỉ có người trong nhà và Việt biết nội dung, vậy chỉ có thể là Việt gây ra. Tôi to tiếng với nó vì tức giận, làm sao mà nó để cuốn sách rơi vào tay Việt. Nó cũng tự trách mình rất nhiều, rồi không kiềm chế nổi, nó đã tự sát như các anh đã biết. Vậy cái chết của bà Loan và một số người trong xóm thì sao? Cũng là do Việt gây ra. Sau đêm hôm đó tôi quẫn trí bỏ khỏi nhà, một phần vì sợ Việt sẽ hại nốt cả mình, một phần vì đau khổ với tình cảnh đó. Trong 2 ngày tôi mất cả bố mẹ lẫn em gái. Mấy năm sau thì các anh cũng biết cuộc sống mới của tôi. Tuy làm việc ở đây nhưng tôi vẫn thuê người dò la tin tức để điều tra thêm. Tôi điều tra được Việt đã mua chuộc bà Loan để bái cháo chậu hoa trong phòng của bố mẹ tôi. Cái này tôi biết là do con trai của bà Loan nói, có mấy lần thấy Việt chuyện trò khá thân thiết với bà ta. Còn mấy người kia là gia nhân sản xuất hương liệu trong nhà Việt. Hôm em gái tôi cãi nhau với Việt thì cũng có mấy người gia nhân đấy, với Ngọc và Vinh. Việt đã giết người diệt khẩu, sợ câu chuyện lộ ra. Vậy tại sao một thời gian lâu như vậy Việt mới ra tay với Ngọc và Vinh? Việt không ra tay bởi vì lúc đó có công an đến điều tra, nên hắn không dám manh động. Hắn nhiều lần dò la Ngọc và Vinh thì thấy hai người bọn họ cũng không có để ý, nên hắn không để tâm lắm câu chuyện ngày hôm đó. Hai người họ tin rằng có điều gì đó ma mị, chứ không phải là do Việt gây ra. Hơn nữa em gái tôi thân thiết với hai người họ lắm, nếu Việt ra tay mà mỗi mình hắn còn sống thì ít nhiều sẽ có người điều tra về hắn. Sau khi chiếm được bí quyết thì nhà của Việt lên như diều gặp gió. Bố của hắn cũng nhờ số tiền kiếm được mà chạy được lên chức chủ tịch huyện, còn tạo được nhiều mối quan hệ với các quan chức cấp cao. Mấy năm trước lúc tôi mở quán thì vô tình gặp lại được Vinh và Ngọc. Lúc đầu hai đứa không nhận ra tôi đâu, cho đến khi tôi nói chúng nó mới nhận ra. Tôi cũng kể cho hai đứa biết sự việc đó. Lúc ấy hai đứa nó giận lắm, bảo sẽ giúp tôi một tay vạch ra bộ mặt đạo đức giả của Việt. Cũng tình cờ là Ngọc lại làm ở phòng lưu trữ của Bộ Công an. Ngọc cố xin vào tổ trọng án để giúp tôi điều tra, nhưng tôi sợ mọi chuyện liên lụy đến họ. Vì gia thế của Việt không thể đùa được, sơ sẩy một chút thôi là có thể đánh đổi bằng mạng sống. Hôm mà chúng tôi cãi nhau ở quán là do tôi bảo hai người dừng lại, đừng điều tra thêm nữa vì sợ liên lụy. Nhưng hai người họ nhất quyết không đồng ý. Vinh còn nổi cáu sinh sự với tôi. Mấy hôm sau thì hai người họ xảy ra chuyện. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với hai người đó, nhất là với Ngọc. Tôi ân hận vì để người mình yêu dấn thân vào nguy hiểm mà không can ngăn một cách mạnh mẽ. Có lẽ nếu như tôi quyết chí thì đã không xảy ra cư sự như ngày hôm nay. Vậy lý do vì sao anh bỏ trốn rồi sau đó lại ra tự thú nhận tội thay cho Việt? Quả cái chết của Ngọc và Vinh thì các anh biết rồi đấy. Việt đã lần ra tung tích của tôi và đánh hơi được chúng tôi đang điều tra để vạch tội hắn, nên hắn ra tay với Vinh và Ngọc nhằm đổ lỗi cho tôi. Hắn dọa tôi nếu không ra đầu thú thì sẽ hại đến bố mẹ nuôi của tôi, nên tôi phải làm theo những gì mà hắn yêu cầu. Anh vẫn giữ cuốn ghi chép của ông nội anh chứ? Anh có thể nói qua về loại độc dược trong cuốn ghi chép đó không? Vật gia bảo thì tôi phải giữ chứ. Trong đó có ghi hương liệu giống như tôi và em gái làm khi trộn đất và dùng đất nuôi hoa. Mùi hương tỏa ra giống như liều thuốc an thần, giúp cho tinh thần thư thái, thoải mái, giúp máu lưu thông và chữa một số bệnh đau đầu. Còn nếu trộn thêm một số loại thảo dược khác thì sẽ thành một chất độc. Khi người hít phải mùi hương đó trong vài ngày sẽ sinh ra ảo giác, khiến cho đầu óc lúc nào cũng căng thẳng kèm theo những cơn đau, cuối cùng sẽ chết vì xuất huyết não. Rất cảm ơn anh vì đã hợp tác với chúng tôi. Tạm thời anh cứ ở đây cho an toàn, sau khi bắt được Việt chúng tôi sẽ đưa anh về. Các anh phải bảo vệ cả bố mẹ nuôi tôi nữa, tôi sợ Việt sẽ làm hại họ. Anh yên tâm, chúng tôi đã cử người bảo vệ rồi. À mà anh có bằng chứng gì về việc Việt sản xuất loại hương liệu độc đó không? Tôi chỉ có bức thư của em gái tôi để lại, nói về chỗ Việt nghiên cứu và bào chế. Tôi sẽ đưa thêm cuốn sách của tôi cho các anh xem. Các loại thảo dược gây nên độc tố có ghi rất rõ. Các anh khám xét chỗ của Việt chắc chắn sẽ tìm thấy chúng. Sau khi thẩm vấn Nam, chú Quang lập tức xin chỉ thị của thủ trưởng điều một lực lượng đến khám xét nơi ở và bào chế hương liệu của Việt. Thủ trưởng đồng ý và lệnh cho lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp hỗ trợ. Khi đột nhập đến nhà Việt, hắn ta đang mải vui sướng vì đã giải quyết được Nam. Hắn không ngờ lực lượng cảnh sát lại đến khám xét đột ngột. Hắn tỏ ra khá ngỡ ngàng, rồi gọi điện cho bố hắn. Sau khi khám xét nơi ở cũng như địa điểm được ghi trong bức thư tuyệt mệnh của Nguyệt, thì chú Quang đã thu được rất nhiều bằng chứng, khiến Việt há hốc mồm không nói lên lời và cúi mặt chịu tra tay vào còng. Nhưng khi đưa hắn về để thẩm tra thì hắn lại một mực chối tội. Trước những chứng cứ và nhân chứng, hắn cũng không thể chối được tội lỗi của mình. Lúc đó chú Quang nghĩ hắn phải bị xử tử vì những tội ác do mình gây ra. Thế nhưng không, bố hắn lợi dụng mối quan hệ và tiền để chạy án, cuối cùng chỉ xử cho hắn 15 năm tù giam. Nghe vậy mấy anh em bức xúc lắm, nhưng cũng chịu không làm gì được. Sau đó chú và anh Long đưa Nam về. Cậu ta cũng bức xúc, nhưng tòa đã xử, biết làm thế nào. Hai anh em cũng chỉ biết an ủi Nam. Sau khi được giải oan, Nam đã về quê nhận lại tổ tiên, cùng ông Lư xây dựng lại cơ nghiệp của dòng họ. Chú Quang về nhà Ngọc thắp cho cô nén hương, báo với cô ấy là oan khuất đã được giải, kẻ ác đã phải chịu trừng phạt của pháp luật. Nhìn di ảnh của Ngọc như mỉm cười, trông rất mãn nguyện. Ờ chú ơi, thế thằng Việt nó chỉ bị vậy thôi hả chú? Thế còn những bóng ma là thế nào? Tôi tò mò hỏi. Cháu yên tâm, ông trời có mắt cả mà. Những bóng ma đó là do Việt sai người đóng giả để dọa những người khác, nhằm đẩy câu chuyện ma mị lên cao trào. Cháu cũng biết đấy, hồi đó dân trí còn thấp lắm, nhắc đến ma quỷ là tin sái cổ. Việt tuy pháp luật không trừng trị thích đáng, nhưng ông trời thì khác. Mấy năm sau Việt chết ở trong trại giam. Chú nghe nói người quản trại nói khi phát hiện ra hắn ta chết trong tư thế hoảng sợ tột cùng, hai mắt trợn ngược lên như gặp phải điều gì đó khủng khiếp lắm. Tuy không tin là có ma quỷ, nhưng cái chết của Việt thì chú nghĩ là do hồn ma của những người bị hắn hại đã quay lại trừng trị hắn. Nghe xong tôi mỉm cười và nghĩ đến cái chết chính là bản án tốt nhất dành cho kẻ ác như Việt. Quan trọng hơn là công lý luôn luôn tồn tại. Những kẻ làm việc xấu chắc chắn sẽ trừng phạt thích đáng. Nếu như không có sự trừng phạt đầy đủ của pháp luật thì sẽ có sự trừng phạt của một đấng cao siêu nào đó. Ở phía xa xa, mặt trời đang dần dần xuống núi, để lại những tia sáng đỏ ối chiếu lên căn phòng của chú Quang và những câu chuyện, những vụ án chú sẽ trải qua.